Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần

hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Chúng ta tiếp tục làm cái chương trình của Thanh Tịnh Đạo theo chương trình của mình qua sư nói là sư sẽ làm cái bản đồ cho các quý Phật tử đó, nhưng mà sư xin lỗi tại vì khi chúng ta thì giờ đó không kịp làm cái đó đó, thì sư xin khắc là từ sau sư sẽ đưa cho quý Phật tử bản đồ, còn tương lai chúng ta cứ tiếp tục học cho nó xong cái bộ môn về giới thanh tịnh và thành 13 pháp hành đà. Từ sau đó thì sư sẽ làm cái bản đồ để đủ chi tiết cho quý Phật tử, thì sư không có đủ thời gian cho phép bằng còn quá nhiều việc và phải lo nhiều việc để giải quyết. Còn do đó thì sư xin cắt lời một sao sư sẽ đưa cho các quý Phật tử sự tự đồng cảm của sư. Nay chúng ta hãy kết thúc cái phần mà 13 pháp hồng đà cũng như các phần giới thanh tịnh trước khi đã đi qua các phần định thanh tịnh đạo. Thì qua cái phần định thanh tịnh đạo thì chúng ta sẽ biết là chúng ta sẽ đi tới con đường tu tập về thiền chỉ. Thì cái phần mà thanh tịnh đạo mà về định đó được ngài Bố Thí Vô Xá ngài chọn lọc qua cái con đường Samadhi Kamathana ở trong bộ kinh Tạng xưa kia Đức Phật ngài có để lại. Thứ hai là trong cái phần đó thì ngài kết hợp vô cái phần mà Anapanasati Sutta, tức là kinh sổ tức quán, hay là ta có thể hơi thở ra và vô. Chúng ta có học qua một lần ở tại đây ngoài center ở trung tâm, chúng ta có được nghe về kinh sổ tức quán, về sự về niệm về hơi thở. Thứ hai là cái phần mà chúng ta sẽ được học qua cái phần Samadhi Kamathana là được kết tập ở nơi phần một chú giải Amitabha Sangha tổng hợp nội dung vô thị pháp ở cái bộ chương thứ 7, chương thứ 8. Do đó đó thì quý Phật tử sẽ được kết hợp qua cái phần mà định thanh định đạo cho tuần sau. Hôm nay chúng ta cố gắng chúng ta kết thúc phần định tại bài giới thanh tịnh, nhất là 13 pháp đồng đà chúng ta sẽ làm cho xong. Hôm nay thì chúng ta đi vào phần sau là chuyên về những đề thiền chỉ. Về những đề thiền chỉ chúng ta sẽ thấy là con đường tu tập để đến đất thiền và tổng cùng của đất thiền là hiện bài hữu thông. Hữu thông tức là chúng ta sẽ được hiện bài những loại thần thông hay là thánh trí, chưa có được gọi là lục thông, không phải là lậu thần thông. Vì khi mà người mà đạt được mặt A-la-hán họ mới có lậu thần thông, còn hàng phàm phu như ta có thể được hiện bàn ngũ thông một hồi. Do đó đó thì tổng cùng của định thanh tịnh đạo trong bộ thanh tịnh đạo mà ta đang học đó thì ngài Bố Thí Vô Xá sẽ chưa dẫn chúng ta đi từng bước được mình là cái phần đó cho tới cuối cùng là các thần thông. Quý vị sẽ học tới phần đó. Qua cái phần mà tuệ thanh tịnh đạo á thì chúng ta sẽ học về cái phần của Vipassana Kamathana. Thì cái phần Vipassana Kamathana nó sẽ nằm kết hợp ở trong cái bộ trường bộ kinh mà chúng ta có dịp sẽ được học ở tại nơi center trung tâm trong những thời gian sắp tới, là cái bài kinh đó là Mahasatipatthana, tên tôi gọi là Đại Niệm Xứ. Bài kinh nó chỉ dẫn cái con đường tu tập về thiền minh sát hay là tại đó là thiền quán Vipassana. Do đó hai cái bộ môn đó đó chúng ta sẽ được học đối chiếu song song với nhau. Những ai mà có đủ duyên mà học ở đây về thanh tịnh đạo và có dịp học ở bên trường bên center đó, chúng ta có dịp đối chiếu với nhau. Quý vị tự tự nghe kìa mà. Những người mà có đủ duyên mà ở bên center mà không có đủ duyên ở bên center, ở bên đây sẽ cũng có phần cũng không có được đối chiếu rõ ràng hơn. Vì vậy đó thì cái đó là những là duyên của chúng sanh, mà nghiệp của chúng sanh mỗi người có một phần duyên một số, cái đó cũng trường hợp đó không cần bắt buộc ai giống nhau cả. Thì khi qua cái phần mà Vipassana phần tuệ thanh tịnh đạo thì nó có hai loại tuệ mà chúng ta cần phải biết đó, là 10 loại tuệ quán hay là Vipassana Ñāṇa có 10 loại tuệ quán. Tuy nhiên nếu mà ta đi cốt ráo thì nó có 16 loại tuệ, ta gọi là như vậy đó. Khi có 16 loại tuệ đó là kể luôn tuệ đạo và tuệ quả, còn 10 loại tuệ đó là chỉ đến Anuloma Ñāṇa là thuận tụ trí hay là chúng ta là tuệ thuận lưu. tức là con đường chuẩn bị đi vào dòng thánh tích, nên nó gọi là Anuloma. Sau khi Anuloma xong á, thì qua thành vua Tra Phu, tức là thành chuyển tập, bỏ phàm thành thánh, hay là bỏ chưa đắc thiền để đắc thiền, được Tra Phu chức năng tâm sát là tâm đó đem lại lợi ích như vậy đó. Thì ở đó nên cho đó một chỗ đó là cái 10 tuệ minh sát, cùng nơi ta gọi là 16 là tuệ quán hay tuệ minh sát. Thì cái phần mà tuệ thánh tịnh đà chúng ta được nghiên cứu vào. Tuy nhiên ở cái phần Mahasatipatthana trong trường bộ kinh á, thì không có nói qua cái loại đó, mà chỉ nói về con đường tu tập tứ niệm xứ và đi đến bắt đầu quả ngay trong kiếp hiện tại 7 ngày 7 tuần 7 tháng 7 năm ai tinh tấn nỗ lực tinh cần diệt trừ tham ô trong đời sẽ được tu tập đạo quả trong thời gian hành định như Đức Phật ngài đã nói trong bộ kinh đó. Thì do đó và cái phần mà chúng ta học ở đây của trường bộ á bằng mà đại niệm xứ á, thì chúng ta sẽ thấy về kỹ thuật tu tập về tứ niệm xứ. Còn ở trong phần mà tuệ thanh tịnh đạo của ngài Cú Thát Cú Sát thì chỉ ta con đường tiến tu nên phát triển 10 là tuệ quán hay là 16 tuệ minh sát. Chúng ta sẽ thấy hai con đường rõ ràng. Về cách trình bày thì Cú Thát Cú Sát ngài chú giải đó chi tiết hơn. Còn ở trên cái bài kinh đại niệm xứ trường bộ kinh á, Đức Phật ngài nói với cái trí tuệ của ngài, với cái khả năng thường căn thời bấy giờ được nghe được hiểu được biết, nếu không qua cái bộ chú giải của thanh tịnh đạo của ngài Cú Thát Cú Sát thì đa phần các vị đi vào nghiên cứu trực tiếp với bài kinh đại niệm xứ của trường bộ kinh sẽ khó hiểu khó lãnh hội được. Cái tên nghe kìa mà do đó hai cái bạn ta phải khó hợp với nhau mới được. Với hôm nay chúng ta có nhiều cái may mắn, tuy ngày hôm nay không đủ duyên bằng xưa kia Đức Phật ngày hiện hữu trong đời nói pháp đã đắc đạo quả ngay, nhưng mà ta cũng còn nhiều may mắn là những bài kinh hôm nay chúng ta được có được nghe được học đó, luôn luôn làm sao có những nhà chú giải giải thích ra cho chúng ta rồi. Do đó chúng ta không còn gì lo lắng cả. Ngày nào mà chúng ta không có đủ duyên làm mà chúng ta không có còn những bộ chú giải đó, ngày đó chúng ta mới thật là lo. Chứ thực ra hôm nay thế gian chúng ta còn hiện hữu hai bộ loại kinh chú giải là Atthakatha và Atthasarini. Và Atthakatha là bộ chú giải lớn hơn bộ Atthasarini về chi tiết và nhiều chi tiết hơn là như vậy. Tuy nhiên cả hai đó chúng ta vẫn còn chưa hết, chưa mắc. Chúng ta có đủ thời gian cho học, chúng ta cứ tự cố gắng học trong thời gian khoảng chừng 600 năm chúng ta hết tất cả hai bộ chú giải đó và chúng ta nắm hết tất cả một tâm tạng chứ tất cả chính muốn quyển và chúng ta có duyên lành được nghiên cứu và chúng ta nắm bắt được. Quý vị nghe kịp không? Nên phải đọc trả giá học tu mà cái trả giá không, còn nghe nói số lượng giờ thời gian lớn cũng các Phật tử nhân mặt như mày học là phải chịu khó chứ. Tôi từng nghe đâu xưa Đức Phật hai ma tăng kỳ đâu có nói tới 600 năm đâu. Tôi từng nghe kìa không, hai ma tăng kỳ Đức Phật ngày hiệu qua ngày này có chứng đắc được, chúng ta có 600 năm chuyện nhỏ không quan trọng cả. Tôi từng nghe kìa không, rồi chúng ta đi vào phần cuối của đầu đà. Như thế thì hôm nay chúng ta đi vào những cái phần gì mà chúng ta nắm bắt này. Hôm nay chúng ta tổng hợp lại 13 đầu đà này để cho chúng ta thấy ai là người có thể khả năng tu được và ai là người không có khả năng tu được. Thứ nhất, hai nữa là đối tượng nào, loại khổ là một khổ hạnh đầu đà nào chúng ta có thể phát triển được để cho tên nhìn đó, tên nhìn người nào có khả năng tu được đó và cái người nào không có khả năng tu được đó. Quý tử ngồi nghiệm suy trong 13 phẩm đầu đà chúng ta đã được nghe qua, được sư giới thiệu qua trong những tuần qua. Quý tử đã chọn được những đầu đà nào quý tử thích hợp chưa? Chưa, như thế cái người nhà hỏi là chưa. Quý tử đã chọn được các phần thích hợp nào chưa? Quý tử có thể thích hợp, có thể nói nhỏ cho sư nghe là đa số ở đây đa phần thích ở nghĩa địa phải không? Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, cho những người tu có hạnh diệt trừ công uế, diệt tham sân si, an trú tại nơi sự tu tập, đúng không ta? Do đó là sự biết rằng quý tử sẽ có sự chọn lựa đó. Tuy nhiên nó có bốn hàng người để chúng ta tìm ra và chúng ta thấy thấy được này là sự tổng kết cái bài học đó là trong kinh thế này. Quý tử có nghe tư từng nói đó, thường thường đó trong cái bộ mà nếu chúng ta học có trong bộ mà quốc lao tâm nhã tý đó, tức là người chế định đó, bộ thứ tư ở trong bộ tạng Abhidhamma, hay là quý tử có dịp được đọc qua cho cái những bộ kinh của vị Anguttara Nikaya hay là Samyutta Nikaya là tâm chi bộ kinh và tinh hơn bộ kinh đó, những cái chi phần á thì Đức Phật nói pháp pháp số hồi xưa các vị sa di, mấy cái vị sa di họ bắt đầu vào nhà tu thì họ phải học bài pháp số trước, là sau đó mới học qua kinh pháp cú, qua kinh pháp cú xong rồi họ thọ đại giới, qua đại giới xong rồi họ bắt đầu đi vào kinh tạng, là song song với kinh tạng. Đó là những đường lối mà trường các trường quốc giáo cái chung quần những Phật giáo một tiếng trên thế giới họ huấn luyện như vậy đó. Thì tất cả các vị sa di đều phải học pháp số trước, học pháp một chi, pháp hai chi, pháp ba chi, pháp bốn chi, pháp năm chi, từ lên pháp năm 30 chi, có một pháp 108 chi, một pháp 1500 chi, một đó chúng ta phải học. Đừng tương tự như vậy đó. Thì chúng ta được nghe, chúng ta nghe có loại bốn loại chùa không nè, thấy không, chúng ta có nghe có bốn loại chùa không? Đúng rồi, đó chúng ta nghe kìa mà. Rồi cái đó đó là pháp bốn chi, pháp bốn chi đó nè, pháp bốn chi là có bốn loại chùa chúng ta được nghe. Chúng ta nói chùa trắng, chùa đen, chùa giá, chùa nâu, chùa bò chưa là gì cả, nhưng mà chúng ta sẽ nói là chùa đào hang mà chùa ở, có những loại chùa đầu hang mà chùa ở trong hang, có những loại chùa đầu hang nhưng mà chùa không ở trong hang, có những loại chùa không đầu hang mà có hang ở, hay là có những loại chùa không đầu hang mà cũng không ở trong hang, cũng có loại chùa khoảng nào cứ tính nghe nó rồi, hay quý tử chưa nghe loại chùa không nghe sợ chùa mà thôi, giờ nó trời gầm đi, nó có bốn loại trời, trời mưa đúng không, trời mưa, trời gầm mà trời mưa, mà trời gầm mà không mưa, trời không gầm mà mưa, trời không gầm mà không mưa, đó là bốn loại trời mưa. Quý tử nghe kịp không? Đó là pháp bố bốn chi, nhưng mà chúng ta quen cái đó đi, chúng ta tập quen đi, đúng không? Rồi những vậy như vậy đó, năng thuyết bất năng hành, cái đó cũng một trường hợp nghe đúng nè. Rồi cái năng hành bất năng thuyết là cũng là trường hợp thứ hai. Quý tử nghe kịp không? Người đó quý tử nghe hiểu không? Quý tử là loại hạng người nào? Bất năng thuyết bất năng hành luôn. Rồi xong cái hạng người thứ tư, bất năng thuyết bất năng hành, tức là quý tử không đầu hang cũng không thích hang ở đây ở luôn. Nếu là cái loại hàng là chuột mà không đầu hang mà có cái hang ở đó, rồi là các người là bắt đăng thiết bắt đăng hành vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta đi qua bốn loại hạng người về đầu đà, là chúng ta đi từng bước. Thứ nhất đó là gì? Không nói ha. Thứ nhất là cái có hạng người đó là không nói, không nói về hạnh đầu đà ha, không nói về hạnh đầu đà nhưng làm, nhưng trao dõi hành đầu đà, không nói về hành đầu đà cho ai biết hết á, nhưng mà hành, phải không nào? Quý tử nghe kịp không? Không nói nhưng mà hành, được chưa? Rồi thứ hai, người không nói, không nói về hành đầu đà, đúng là không hành là không nói đầu đà mà không hành, không nói, không nói về hành đầu đà cũng như vậy, và cũng không không trao dò luôn, đúng không? Đó là cái thứ hai, phải không nào? Cái thứ hai. Rồi thứ ba là hạnh đầu đà, phải không nào? Họ hạnh đầu đà, họ trao dò hạnh đầu đà, nhưng như nào, người hạnh đầu đà không tu hạnh đầu đà, vừa hạnh đầu đà vừa nói, vừa thuyết giảng về đầu đà, vừa thuyết giảng về đầu đà. Họ hành và họ nói, họ có hành và có nói, phải không nào? Cái thứ hai, cái thứ ba, được chưa? Rồi cái thứ tư là không tu hành khoa hà, không tính học đầu đà, phải không nào? Rồi vừa tu hành khoa hà đầu đà, vừa nói, đúng rồi, đúng đó, hành đầu đà, có nói mà có làm luôn, hành đầu đà, được chưa? Vậy đó, vừa hành đầu đà, vậy đó, không nói hành đầu đà mà có trao dò hành đầu đà, trao dò hành đầu đà, phải chưa? Rồi không nói về hành đầu đà mà cũng không trao dò luôn, tức là không tu mà cũng không nói, như vừa hành đầu đà vừa nói ra, phải không nào? Phải chưa? Rồi chưa? Hành đầu đà nhưng không nói, không thuyết giảng, Được chưa? Có bố mẹ. Còn Phật tử là như nào? Không không? Người tu có hạnh nhưng không kiên, và khan đã xin nghe rồi. Người không tu có hạnh, không ngủ sạch, không là không lắm nè. Rồi, nhưng là kiên, không tu không dạy, không tu không dạy, không tu không dạy, không không hạnh đầu đàn nè, mà cũng không có, không thuyết giảng. Nha, yeah. Nha, yeah. Thì không thuyết giảng. Không thuyết giảng. Dạ, yeah. Không thuyết giảng. Rồi, cả chiên. Rồi, sao vậy? Đây nè, rồi chưa? Rồi, người mà không tu hành độc đà, ha? Không nói, không thuyết giảng để đồng độc đà, nhưng mà họ có trao dồi để độc đà. Thế nè, người trao dồi độc đà là Đại Đức Bác Cô Lá. Bác Cô Lá, quý Phật tử biết hạnh cái vị trưởng lão Bác Cô Lá này nổi tiếng gì gì, quý Phật tử biết không? Bác Cô Lá, người vị trưởng lão Đại Đức Bác Cô Lá này có một cái hạnh nổi tiếng là gì không? Là hạnh không bệnh. Từ khi ngài sống trong đời cho tới ngày chết 120 tuổi thọ, ngài không bệnh. Nên đó ngài được nổi tiếng là gì? Là đệ nhất hạnh đồ đà. Ngài là đệ nhất hạnh đồ đà và hạnh không bệnh, nên được nổi tiếng là một vị tỳ khưu sống trong đời này không gặp ngã bệnh. Ai bệnh có chứ ngài không bệnh. Ngài sau lưu pháp cũng bệnh, ngài một nguyên lý cũng bệnh, nhưng mà Bác Cô Lá từ khi ngài sống cho tới ngày mất, ngài sống 120 tuổi thọ mà ngài không bệnh, là ngài lại cái người gì? Trao dồi hạnh đồng đà. Và ngài không nói cho ai biết là ngài trao dồi hạnh đồng đà. Ngài sống trong trạng thái âm thầm như vậy đó. Chúng ta nghe kịp không? Đó là hạnh người thứ nhất. Mà quý Phật tử nào mà có đủ duyên lành mà được hưởng lấy ngọc xá lợi của ngài Bác Cô Lá, là quý tử bảo đảm người đó của mình đó. Quý tử tìm xá lợi nào của ngài Bác Cô Lá, quý tử để trên đầu giường đó, hay là chúng để trên túi áo đó, không bệnh đó, là quý tử xa xa rời thuốc, xa rời bác sĩ, xa rời bệnh viện. Quý tử đi tìm được không? Thì cho thì cho hả? Thì có thì cho, để sẽ tìm cho thì có và hả? Được chưa? Hả? Rồi, cái người mà không có hạnh đầu đà bao giờ hết á, người không có hạnh đầu đà bao giờ hết, mà ngài không có dám nói cái chuyện đầu đà nữa đó. Ai bàn chúng ta ngồi chúng nói chuyện bàn đầu đà thì chúng ta nói, nhưng mà ngài đó mà nghe ai bàn cái luận đầu đà thì cái vị đó bỏ đi liền. Cao lô đa gì là không nói tới đầu đà mà cũng không hành đầu đà. Quý đồ tử biết vị Cao Lô Đa Di này là gì không? Không, để sẽ kể cho nghe. Vua Tịnh Phạn nhớ thương Đức Phật. Sau khi Đức Phật ngài bỏ nghe vàng, rồi trong rừng già tu tập 6 năm trường đắc đạo quả, sau đó thì một năm sau Đức Phật ngài đi dân vua đó đây để thuyết pháp độ sanh. Vô số chúng sanh quan hệ với Đức Phật, nhưng mà tâm tư ngài không có nghĩ, ngài trở về Ca Tỳ La Vệ Thú để mà thăm và thăng quốc thích của ngài. Mà chúng cha thì thương nhớ, lúc nào cũng mong mỏi trong rằng là khi mà Đức Phật thành đạo quả, nghe rồi nghe vua từ nơi vua mình xa dương là bên Bisara nói là đã cúng dường một chút long tự cho Đức Phật rồi, nhưng mà Đức Phật không có về Ca Tỳ La Vệ. Một năm trời như vậy đó, là cộng thêm 6 năm tu khổ hành trong đường già đó, là mấy năm trời mong mỏi chờ đợi. Do đó đó thì vua Tịnh Phạn cử bao nhiêu sứ giả tới để mà thỉnh Đức Phật về á, thì người nào tới gặp Đức Phật cũng đi tu đó. Quên lời thỉnh mời Đức Phật về gặp hoàng cung hoàng thái quốc thích. Do đó đó, cử chính người đi, chính người tới đắc quả la hán đó, không có người nào đi về hết mà xuất gia luôn, đắc quả la hán mà xuất gia luôn. Thế vua cha ngồi đợi một mỏi thôi, ta không có duyên gặp Đức Thế Tôn rồi, không dám đó là con, nhưng gặp Đức Thế Tôn rồi. Thì lúc đó tâm trạng u sầu buồn bã gì đó, thì các chư tăng, các chị Bà La Môn mới nói chứ, sao đại nhân hôm nay có chuyện không được an vui, chẳng có tâm sự mà không nói được, nói tâm sự nè, nói chứ nhớ Đức Thế Tôn mà không làm sao đạt được Đức Thế Tôn, cử bao nhiêu người đi, mắc hết bao nhiêu người, Người nào đi mắt không thấy trở về, biệt tâm vô tính, không có cái âm thanh tiếng nói nào hết, thì giờ làm sao? Thì cứ bao nhiêu người đi mắt hết cũng gì nữa, cần cứ đi cần mắt nữa, người ta đang lo. Thì trong các vị mà bà quan đại thần đó, thì Ca-lu-la-di là một quan đại thần chính thức của vua Tịnh Phạn. Thì giờ đại dương đóng kết cho hạ thần đi, thỉnh Đức Thế Tôn về cho đại dương. Thì vua cha mừng sáng mắt nha, ngươi có làm được không? Thật có điện cái mắt không? Không thấy mắt, cái này đi không mắt, bảo đảm không mắt. Cũng đi lên đường đi, cho đủ lương thực tiền bạc đi lên đường đi. Đi lên tới đó thì vua một hội chúng đông người, Đức Phật đang hộ pháp sồn ngã liên tục. Thì Ca Lô La Dí từng sai tới giờ cái tài được chưa? Cái từng giờ lại tài chưa? Tức là xin giờ ta đầu hàng chưa? Well, thì Đức Phật thì mừng lại liền. Ca Lô La Dí có chuyện gì? Thì bạch Đức Thế Tôn, tôi còn thanh sơ trước. Dạ được, người cứ có chuyện gì? Đã chết, vua cha nhớ Đức Thế Tôn đó. Giờ thăm đi. Cái Đức Phật này đến thành, khi mà đồng ý thì đến thành, đó là cái hạnh Phật, chính là chính gia. Người tình rất kịp ha, khi mà không đồng ý thì nói ra, còn không là khi mà đồng ý là nhận lời bằng đến thành. Nó là ngày yên, cái câu này chỉ thấy ngày nhận lời rồi đó, mừng, rồi sao? Xuất gia đi tù. Thành là người thứ 10 cử đi chính đi, cũng có hót mắt rồi, cái vừa xin thánh nóng rồi, Đức Thế Tôn nhận lời rồi biết làm rồi, cái bắt đầu gì xin Thế Tôn đắc quả A-la-hán rồi, đó là đắc liền. Ehipiku đó, người tự biết kẹp không, do đó cao là gì, được nổi tiếng là gì, là người thỉnh Đức Phật về gặp Chúa như cha, nhưng mà ông ta không bao giờ hành động đà đó. Chắc quả là hát mà đầu đà chứ nữa. Ủa xài rồi, bỏ có đúng vô, bỏ túi rồi. Mình còn có một cái lô tô chứ còn đúng vô. Vừa gặp cái đắp đầu đà, sức giờ tôi cũng A-la-hán luôn. Vậy nó mới quy tử cái kẹp hông. Do đó là cái hạng mà nổi tiếng biết là gì? Ca-lu-la-di là cái vị đó là thỉnh Đức Phật về gặp lại Hoàng Thăng Quốc Thích tại Ca Bì La Quá Thú Ca Bì La lại sau 7 năm trường xa cách nhớ thương mòn mỏi của Mu Cha. Thấy chưa? Nghe người thứ ba là Hạnh Đầu Đà mà vừa thức giác vừa tu Hạnh Đầu Đà nổi tiếng xuất sắc và thù thắng không ai bằng, nhưng mà thức giác chính xác mọi người đều quan hệ học được cái hạnh của ngài, đó là gì? Sariputta. Chúng ta được gọi là gì? Xá lợi Pháp. Chữ Bút Tá này là đứa con trai của bà Sari, con trai của bà Sari. Người Trung Hoa họ âm ra là gì? Xá lợi Pháp, chữ R họ đọc không được, họ đọc là chữ N, L, nghe kịp chúng ta. Thế là Xá lợi Pháp, và đọc kiếm là Xá lợi, thế nào? Cứ tưởng không? Nhưng mà tự đọc kiếm nó quen. Lý. Cái thành lợi của nó có ngộ xá lợi và ngộ xá lợi. Ôi trời. Sai của ta. Ngài được tên gọi là gì? Tướng Quân Pháp Dương. Ngài được gọi là Tướng Quân Pháp Dương. Trong đời của Đức Phật, Ngài có Đức Thế Tôn, Ngài có một vị Tướng Quân Pháp Dương thù hát, không ai sánh bằng. Đó là Sai của ta. Nói đến trí tuệ của xá lợi Pháp, các nhà chú giải đều nhìn nhận rằng là gì? Trí tuệ Đức Phật 10, xá lợi Pháp 9. Quý vị tự phải nhớ như vậy đó. Là vì sao? Ngài hạnh nguyện chánh định chánh giác, nhưng một kiếp quá khứ Ngài trao dồi hạnh Bồ Tát vì giận dữ sân hạnh, cắt bỏ cái hạnh nguyện đó đó, thì tụ xuống là trí thượng tinh dân. Do đó đó, Ngài học trước đầu tiên là Ngài nguyện chánh định chánh giác, do đó Ngài trao dồi trí tuệ của một chánh định giác phù thắng siêu diệt. Nhưng mà vì có một phút thất niệm không kiềm chế được đó, Ngài phải gớt xuống một quả báo gớt rất là nhanh. Nên chúng ta thấy con đường tu ba la mật chúng ta hết sức là thận trọng và cân nhắc trước khi chúng ta hành động thăng lời và ý chuyên liên qua vấn đề ba la mật. có khi chúng ta rớt là tầm hay, và khi ta rớt xuống của nó mà quý tử lặng sư còn lo hơn nữa, là quý tử là hạnh thinh vân giá, rớt xuống rớt cái đầu, tại vì nó đến cuối hết rồi này. Trên đỉnh giá nó rớt rớt xuống còn độc giá, còn trinh dân, còn trinh dân rớt xuống cái đầu hết rồi. Quý tử nghe kìa, nó rớt xuống là cái chỗ nào hết đó, tại vì nó tất cả cụ còn còn cố có cái nền nhà thôi. Quý tử nghe kìa không, cảm tạc ba la mật là điều quan trọng, ba la mật là đá viên ngạc, là con đường đưa đến bờ bến giác giác ngộ giải thoát. Không có ba la mật, không có thuyền đưa tới, chúng ta không đến bờ bờ bến giác được. Quý tử cảm tạc gì đó. Do đó ngài Xá Lợi Phất, ngài được tên gọi là gì, tướng quân Pháp Vương. Ngài được tên gọi là tướng quân Pháp Vương là sao Đức Phật, chỉ có ngài Xá Lợi Phất chuyển bánh xe pháp của Đức Phật, thay thế Đức Phật mà chuyển bánh xe pháp mà thôi. Cuộc đời của ngài nổi tiếng vấn đề gì, trí tuệ. Cuộc đời của ngài nổi tiếng thứ hai là hạnh nhẫn nại. Cuộc đời thứ ba là ngài là gì, có tâm từ ái với tất cả hàng môn đồ đệ tử. Đến với Đức Xá Lợi Phất, không có một người đệ tử nào mà không kính mộ, ưu mến, thương yêu ngài. Tất cả các tiêu thị khu mà xuất gia mà dưới bàn tay của ngài Xá Lợi Phất đều viên mãn a la hán cả. Người trẻ tuổi tới người lớn tuổi đều trong tay của Xá Lợi Phất đều thành tựu viên mãn quả vị tột cùng là tứ quả a la hán. Người trẻ Ra Hu Lá, con trai của Đức Phật, sau khi mà đồ thánh sạn thì Đức Phật đưa đến Xá Lợi Phất, thì trong vòng 3 tháng Xá Ra Hu Lá a la hán quả, lúc 7 tuổi thọ. Do đó dưới bàn tay của tướng quân Pháp Vương không bao giờ thoát ra khỏi cái trạng thái đạo quả và ba la mật viên dung viên mãn, vì ngài là gì, thù thắng tướng quân Pháp Vương nổi tiếng vậy đó. Quý tử nghe kịp ha. Do đó khi nào mà quý tử nghe, khi nào mà tướng quân Pháp Vương là quý tử yên tâm nơi đó đánh xe pháp chuyển một cách sắc sảo, và kết quả đạo quả nắm trong tay bàn tay của người đó không sai chậm. Cái tự nghe kiệt không? Ngày nào người nào mà có cái gì hạnh nguyện tướng quân Pháp Vương á, ngày đó mới tự đến nên tầm cầu và nên tựa tu tập. Cái tự tiền đó không? Hả? Nó không có ra là chuyện tâm mơ mà. Tướng quân Pháp Vương có được nữ không? Dạ không có. Tại vì tướng quân Pháp Vương là chỉ thượng thiên gian, chỉ thượng thiên gian kế bên Đức Phật không có người nữ được. Quý tử nghe kìa không? Bên Đức Phật tay phải tay trái, vậy là người nam. Quý tử nghe kìa không? Mà các vị nói gọi là gì? A A La Ha. Quý tử nhớ như vậy đó. Thế giữa đó trong hàng đệ tử Đức Phật, niềm tin mà Đức Phật ngài đã giao lại cho hàng đệ tử của ngài chuyển bánh xe pháp ngài chỉ có Xá Lợi Phất. Trên cung trời đau lợi ngài thuyết giảng cho thiên hậu Ma Gia để mà độ cho ngài đắc đạo quả ở tại cung trời đau lợi, vì chuyện báo hiếu mà ngài Đức Phật ngài phải lên cung trời vào hạ thứ bảy. Nhưng mà mỗi một sáng ngài đều phải trở lại của nhân loại năm thiền của châu trăm phương diệt pháp, hay là năm diêm phù đề, ngài trùng tuyên những matika, những mẫu đề tựa, những tựa đề cho đại đức Xá Lợi Phất. Mà hôm nay chúng ta đều có một bộ tạng mà ta gọi là tạng A Di Đà Phật hay là tạng Vô Thị Pháp. Với những mẫu đề, với những mẫu đề đơn giản, ngài Đức Phật ngài chỉ nói lại, trùng tuyên trở lại cho Xá Lợi Phất thôi, mà Xá Lợi Phất triển khai được 42.000 pháp môn. Giống như là đại đức Xá Lợi Phất đang ngồi cùng với họ chúng tiên ở tại cung trời đau lợi nghe pháp từ mỗi ngày với Đức Phật vậy đó. Quý tử nghe vậy nè, ngài chỉ Đức Phật này chỉ đến nói Xá Lợi Phất kusala thamma, kusala thamma, abhyapata thamma, pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô ký. Ngài trùng tuyên đã được pháp thiện gồm có 37 tâm thiện, 38 tâm sở, pháp bất thiện 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở, thì triển khai suốt ngành này, chứ không phải đợi mà cô đâu, phải ngài Đức Phật ngài đi vào chi tiết cả rõ như vậy đó. Chính do đó khi mà chúng ta học cái bộ tạng A Di Đà Phật là chúng ta phải nhớ ơn công lao của đại đức Xá Lợi Phất sự trước nhất. Thế đó đó có một số chư tăng, nhưng mà chư tăng chỉ là chư tăng Việt Nam mà thôi, dưới một cái biên kiến nhìn rất lệch lạc, cho rằng là tại Abhidhamma chỉ là Đức Phật thuyết cho chư thiên nghe mà thôi, con người không có nghe. Do đó học cái tiêu tà Abhidhamma có lãnh thâu, có tìm cầu, có hiểu biết là như vậy đó. Tuy nhiên cái đó với một cái sự nhận xét, một cách biên kiến, một cách lệch lạc, tại Abhidhamma phải học vì nó là một trong ba tạng. Nếu chúng ta nói tại Abhidhamma là giáo pháp Đức Phật thuyết dành cho chư thiên thì nhân loại chúng ta chỉ có hai tạng mà thôi, phải không nào? Tạng luật và tạng kinh. Người Phật tử nào chưa đủ duyên lành được học tại Abhidhamma, người Phật tử đó chưa đủ có đủ chìa khóa tiến tu vào con đường đạo quả đến niết bàn ngay trong cái hiện tại này. Như tình nghe kẹp ha. Do đó đó công lao và ân đức lớn lao thù thắng do bởi ngài Sariputta. Cái tình nghe kẹp ha. Rồi người hành đầu đà nhưng không thuyết giảng, nhưng người lại thuyết giảng của người khác là một cái việc hành đầu đà mà không thuyết giảng này là u ba đần đà. Cái vị này là cái vị mà một vị trưởng lão khác cũng vậy, là những vị một trong tám vị đại đệ tử Đức Phật chứ không thù thắng. Ở đây thù thắng nhất là gì? Xá Lợi Phật. Còn các vị này là một trong tám mươi đại đệ tử của Đức Phật với một hành nguyện riêng biệt, không có giống nhau. Vị Upananda này cũng vậy, cũng nằm trong ngàn trạng thái đó. Ngài khuyến khích, ngài cũng khuyến khích, ngài tâm thầm, ngài lặng lẽ trong cái trạng thái hành đồng đà. Trở lại, chúng ta nhìn qua góc độ này, chúng ta ở góc độ nào? Ngày hôm nay, quý vị nghe kiểu không? Sau khi chúng ta thấy 4.000 người trong hành đồng đà, thì chúng ta thấy hạng người nào chúng ta cảm kích và chúng ta có thể leo đó làm cái tiểu mẫu để chúng ta noi theo và ta hành. Quý vị thấy trong 4.000 người này, quý vị là người nào? Sao rồi ạ? Xin phải dịch các bạn nha. Hả? Quý Phật tử nè, quý Phật tử nè, quý tử hạng người nào? Số 1, giờ hạng người Phật tử số 1. Yeah. Không nói, hạng không nói, âm thầm lặng lẽ, bắt cô lá. Quý Phật tử hạng người số 1, không có cô nói, quý Phật tử là họ là hạng số 1. Còn quý tử hạng người thứ mấy? Hạng thứ 5. Giữa không gian thì thời gian, quý ông đã có 4 hạng, mình hạng thứ 5, cho nên chắc ăn. Vâng nè, do đó đó, mỗi một người á, góc độ nào quý Phật tử biết đó, khi nào mà chúng ta tìm tới cái hành động đà này, và khi nào ta nghĩ tới hành động đà này, khi nào chúng ta còn quan hệ với hành động đà này và còn tìm cầu học hỏi và nghiên cứu hay là giải đáp những thắc mắc, những gì là chúng ta còn ưu tư về hành động đà, là ngày đó Đức Phật cũng như chư thánh nhân đệ tử Đức Phật ngày đó người đó có tâm gì? Tầm cầu thoát ly giải thoát. Còn các cái tự nghe về đậu đà mà không trạng thái sợ lo nghĩ ngợi suy tư, chưa có quyết định mạnh, những đó cái tâm mà quý tự chưa có khởi lên tầm cầu lý tưởng giác ngộ và giác ngộ và thoát đó, quý tự chưa đủ mạnh hay là chưa đủ chín mùi, quý tự nghe kịp không? Do đó quý tự nghe cái đậu đà mà người ta sợ đó, rồi quý tự biết là cái người này chưa đủ ở đây quý tử có đủ khả năng để thành đồng đà không? Xin hỏi ở đây quý tử có đủ khả năng để thành đồng đà để tập cầu giác ngộ giải thoát không? Rồi do đó chúng ta sẽ đi qua lý do tại sao mà chúng ta lắc đầu không giải đáp được, nó có lý do. Vậy thì người nào mà hạnh đồng đà, pháp hạnh đồng đà, chúng ta phải nói trước đã rồi chúng ta tìm là coi pháp hạnh đồng đà được gọi hạnh đồng đà là thú tăng giá mà chúng ta được biết. Nhưng đúng thật trong chánh tạng và chú giải được gọi là gì? Một khổ hạnh Phật giáo. Đây là một pháp môn khổ hạnh của Đức Phật, khác hơn khổ hạnh xưa kia cái ngày toàn cầu giác ngộ trong 6 năm trường. Đây pháp hạnh đồng đà là các hạnh khổ hạnh, nó có bao gồm năm nghĩa. Khi chúng ta tìm hiểu được năm nghĩa này, chúng ta mới tìm ra được mình ở vị trí nào. Người hạnh đầu đà và hay là các hành động nào đề cao những cái gì thiểu dục, cái chưa? Thứ nhất, hành động nào khó hạn đề cao là thiểu, thiểu dục. Thiểu dục tức là gì nè, cái nào ớt muốn, thấy chưa? Ngài trí túc là gì? Hai trí túc, trí túc là gì? Biết, biết đủ là hạnh. Cái nghĩa thứ hai, thiếu dục trí túc. Cái thứ ba là hạnh độc đáo là gì? Có nghĩa là gì? Ưa thích độc cư, sống một mình và không chung đụng ai nữa, thấy chưa? Rồi thứ tư là hạnh diễn ly, xa tất cả mọi người, sống xa tất cả mọi người, độc cư diễn ly và tầm cầu phước báo giác ngộ. Chính do đó năm ý nghĩa này được gọi là hạnh đầu đà. Như vậy thì khi ai mà nghĩ tới hạnh đầu đà tu tập thì có hạnh, sẽ có chọn lọc coi cái tâm của mình và cái đời sống của mình nó có thích hợp hay không á, thì lúc đó chúng ta mới nói tới hạnh đầu đà nào mà chúng ta có thể thực hiện được. Quý tử là người thiếu dục hay không nè, ít muốn, nếu mà không ít muốn á thì đương nhiên quý tử trả lời sự làm thanh đó là gì? Muốn nhiều. Hãy nói thì hỏi quý tử có thiếu dục hay muốn không, thì nếu muốn chứ là quý tử đâu có ít muốn, quý tử đang tết muốn nhiều hả nè, nghe chưa rồi. Khi mà cái người nào mà muốn thiếu dục á là người đang muốn hở lên chuyện gì? Hạnh dục hà, nghe chưa? Còn quý tử biết đủ không hay là quý tử không biết đủ hả? Nào hỏi quý tử ta làm không? Quý tử biết đủ không? Hay là không biết đủ? Không bao giờ biết đủ hết sư ơi, không bao giờ biết đủ hết sư ơi. Cái đó khác à? Còn quý tử biết đủ nó khác à? Quý tử nghe kèm không? À, quý tử là người biết đủ không? Biết đủ cho chắc à? Biết đủ cho chắc à? Vì mình không biết đủ chậm chắc mà không có tinh thần thì không biết đủ. Tại sao sẽ chưa biết rồi? Người quá à? Quá. Rồi, quý tử nghe nè, biết đủ là cái tâm của mình là biết đủ, chứ còn mà nói là vật chất tinh thần có rất nhiều cái chi tiết sẽ sợ trọ đó. Biết cần kêu không? Giờ tâm quý tử biết đủ không? Đủ là đủ à, còn không đủ là không đủ à. Nên kêu kêu mà, quý tử biết đủ không? Biết đủ, quý tử là người vô tham. Yeah, người biết đủ là người dốt nhưng tham, được chưa? Rồi cái người mà sống độc cư, người mà sống độc cư, người sống ở một mình không có gần gũi ai hết á, người đó là người gì? Vô si. Người diễn ly, người đó là người hạnh dốt vô tham. Phước báo là hạnh dốt vô si, vô si. Rồi cần có tự thấy không nè? Vậy thì ở tại đây những năm cái pháp của hạnh, nó biết nghĩa của hạnh đầu đà, vô pháp và vô si, ở đó được đề đất, đề cập đất, không nói tới vô sanh. Cái tự nghiên kiểu hạnh như thế, ở đây cho chúng ta thấy người nào mà còn sống có hạnh đầu đà kịp không? Người nào còn cái tánh sanh, còn nóng, còn giận, còn lẫy, người đó khó hành đầu đà. Nha, phải cởi mở, mát mẻ, vui vẻ, tâm từ ái, rồi đó mới hành đầu đầu đà được. Chúng ta tự biết tại sao? Cái người tánh tâm tính của mình, cái tánh sân á, ở trong rừng già được không? Khó lắm, đúng không? Ở ngoài trời được không? Khó lắm. Ở dưới gốc cây được không? Khó lắm. Để mà đi khắc thực được không? Khó lắm. Nhìn to nhìn lui, người tánh sân không dùng được rồi. hạnh đạo đầu đà. Vì thì ở đây quý tử hiểu, quý tử không có nào mà trả lời sư là người nào hạnh đạo đà được đó. Vì là mình là gì? Phụ phàm cũng phải nhận lấy này. Nghe đồng phụ phàm vậy cũng phải nhận lấy. Sao mà phụ phàm mà nhận lấy chứ? Từ sáu chứ. Vì đó nghe kìa bác. Đó là những việc có thể thấy. Đó là có thể thấy. Tại vì sao? Đức Phật Ngài nói Ngài cho pháp đầu đà 13 pháp, nhưng mà còn Ngài nhìn thấy này người kia không hành đầu đà được, này người nọ không nên hành đầu đà, này người kia cố gắng hành đầu đà và sẽ cố gắng sẽ thành tựu. Ngài nói rõ tất cả mọi người đến với Đức Phật. Do đó quý tử nghe, người nào mà còn tánh sân, người nào còn tánh nóng, người ta là còn tánh giận, lãnh đừng có hành đầu đà nha. Quý tử có không? Quý tử có không? Dạ không, trả lời rồi chưa? Rồi quý phật tử cảm thán khi nào mà ta còn hay còn giận, hay còn hờ, còn lễ, còn đau, còn sân, còn khó chịu hả, đừng có nghĩ tới hành đầu đầu đà. Người nào mà vui vẻ cười từ sáng tới tối, cười hoa cười quỷ, nó đau bụng luôn, phải gió vô nhiều hơi do đó đó, thì người đó có thể có ngồi đặt hành đó đầu đà. Quý tử làm thành được không? Được, được mà. Đấy chứ. Rồi khi ta hành đầu đà thì chúng ta phải, rồi với những người nào mà tu hành đầu đà được, chúng ta mà rồi đó hai pháp đó, quý tử gớt hết rồi ha. Hai giờ họ thì không có người nào thầm như vậy, đúng không? Mới hai đạo là gớt hết hai người rồi đó. Hai đạo là gớt hết rồi đó, phải chứ? Rồi chúng ta qua đạo thứ ba. Hai người nào nên tu có hạnh? À, bắt đầu mình hiểu cái này rồi đó, thì mình coi hạng người nào nên tu khổ hạnh đầu đà. Sau khi mình biết cái tánh rồi đó thì mình coi hạng người nào nên tu khổ hạnh đầu đà. Đức Phật Ngài cũng như các vị thính nhân đệ tử Ngài hả, nè cứ tự biết là trước khi đi đầu đà cứ tự phải tới hỏi ai? Đức Phật A La Hán, tam quả, nhị quả, sơ quả, thông suốt tam tạng, nhị tạng, một tạng được hỏi và các vị đó các nghĩa rành rẽ thì chúng ta mới được đi đầu đà. Quý tử không có thể tự xuất mà đi đầu đà khi chưa được trao đổi và chỉ dẫn rõ ràng, quý hiếm cho quý Phật tử, quý tử nghe nghiệp ha. Do đó quan ái đó chúng ta thấy rồi đó mà chưa đủ đó, cái bắt đầu là người ta chỉ dẫn tiếp để con mình có thể vượt qua giai đoạn thứ ba không. Bây giờ quý tử chuẩn bị chưa? Chuẩn bị rồi phải không? Chúng ta tiếp tục đi qua giai đoạn thứ ba, có chúng ta ở cái đó chúng ta có đậu giải quyết đặt bài đầu đà không ha, à, đầu đà. Rồi cái người nào mà thích hợp đó, người nào mà thích hợp để tham để si thì nên để đầu đà. Người nào thích hợp để tham để si thì nên đi đầu đà. Người nào còn sân thì không nên đi đầu đà. Biết chưa? Phải chưa? Phải chưa? Phải chưa? Rồi hạnh đầu đà, nếu có một người mà họ không chịu chấp nhận là họ là người sanh hả, nè đó đứng trước đang giải một vị đạo sư, vị thầy, có một người đệ tử mà không có được nghe lời thầy nói, đệ tử biết không? Có những trường hợp mà thầy nói một trò không có nghe, cố gắng nói lại hay là nói lý do để mà thực hiện được đó, từ đó đó thì là cái đó mà có những trường hợp đó, ngoại trường hợp đó mà ngoại lệ. Đã thầy biết người này tính tham, người nên đi đầu đà, phải không? Mà đầu đà của ngươi là ở nghĩa địa, phải không? Mình vô mình thấy cái nghĩa địa đó mình mới thấy ly dục liền, chứ còn không đó tham mình vô trong đó mà không chịu vô quách được á, làm sao mà diệt trừ tham nữa. Nên ngày ngày cái vị đạo sư nói nè, người kia tính người còn tham quá, vô cái địa hành đầu đà hẳn á, có chưa? Rồi cái người mà tính si là cái người hay bị hút trần. Người hay hút trần là tính si, người kia ở ngoài trời, người ngay ngoài trời ngồi hẳn á, ra ngoài trời đó nó còn hết si được mà, hết không chặt nổi đâu, ngồi có qua có lại hoài không à. Người ngồi mà kéo ngồi dưới trời là ngồi ngó như đó, không biết xung quanh cái chi nữa, nó đến lúc nào, nó xảy ra lúc sau, do đó phải tịnh, không thủ, do đó cái ngực đó là vị đạo sư họ biết hết, họ biết cái tánh lên đó. Khi một tử qua mà mình định thanh định đạo, sẽ đưa ra đủ chi tiết từng tánh của một người. Lúc đó tấm tham sao tấm thân tấm si thì muốn tự nó phối hợp cho cái đầu đà này chính xác đó. Rồi cái vị thầy nói chứ đùa tấm si đi đi ra ngoài trời ngồi, người ngoài các cây ngồi thì người ta đi đi sẽ tự thành kết quả, được chưa? Nhưng không có vị thầy nào nói người có tấm sanh mà đi hết đó, không dám nói. Thầy nói cái nào là cái chuyện trở ngại cho ông đạo sư nó chưa rồi đó, không có dám nói. Nhưng mà người học trò vẫn cứ bước đi, đúng không? Người học trò vẫn cứ đi, đó là gì? Có những người có học trò họ cãi, không những có học trò cãi, nhưng mà còn bắt đầu đi thì ông thầy cũng đau lòng xót dạ. Trời ơi, trò của mình thì nói nó nghe thì nó đổ đi rồi làm sao mà cãi nó không được. Sinh tử đó há sinh tâm mà sinh ngu, há sinh ghét, mình sinh ra nó mà nó có giải được cái tâm đó đâu. Bắt đầu thầy lo kêu lại, ngươi muốn đi không? Rồi bắt đầu đi, sao không nên đi mà muốn đi, phải không? Thì bắt đầu phải chỉ cho họ hạnh đầu đà là mà đi và hạnh đầu đà là không được đi. Ha, lúc đó là gọi là quyết là họ đi rồi đó, thì không được đi nghĩa địa, không được đi nghĩa địa, không được đi giữa trời, không được đi gốc cây, không được đi thế này, được chưa? Ở những nơi này thế này, không được đi thường già, và nhất là cái người mà tánh sanh mà nặng nề nhất là gì? Ngoài tánh sanh nóng nảy mà họ còn cái tính hay gây gỗ súng xung đột người xung quanh, là không nên cho họ đi trên tạm đạo đâu cả. Sanh là khác mà hay xung đột là khác à, cứ tự nghe kẹp không, nó câu cái gầy, nó câu cãi, nó câu cự, nó câu lớn tiếng lại, nó câu là hơn thua, cái tánh lên rồi hai cái tánh sanh xung đột. Ngươi tự thấy người đó không nghĩa địa, giữa trời có cây rừng già, không được đi tới những nơi này. Nếu mà họ có tánh sáng thì không được đi, người thầy phải chặn họ lại. Nếu mà trò không đi thì thầy khuyên không được đi tới nghĩa địa, không được đi đến giữa trời, không được đến gốc cây, không được đến rừng già, và tuyệt đối và cấm tuyệt người mà tánh sáng mà có tính hay xung đột gây gỗ là không cho đi. Quý tự nhớ như vậy đó. Và chưa, quý tự ở trong giai đoạn thứ ba không? Giai sinh nghiệp cho đi khắp tật, đến sang cho đi khắp tật trong mặt luôn. Hết sang đâu có nói đó, mệt quá đâu còn cần cãi được ai đâu đó. Về một thỏ hỏi cái này còn cực có hơi được cãi không? Hết rồi. Bắt lo dọn loa ăn chứ đâu không cần. Quý tự cái kèo cho đi mất thật, mà cứ tự nhà đó. Quý tự cái kèo đó, mình phải nhiều cái phương pháp đó. Nhớ nha, tấm sang là phải đi bộ nhiều, đi bộ một cho nó quân mình à. Hả? Ngài là tụt thù thắng lắm rồi, nó còn hỏi nữa. Cô hỏi từ ngày sáng đã phát là ngày cô đổi tới tướng cô Pháp Dương rồi. Ngày đâu đó còn đang mà bắt khả tỷ giáo. Nhưng ngày này người này tôi có hạnh á thì được lên những cái nào đi là tham si nên đi đúng mà mình đang tu mà còn ngày thành rồi, ngày là bắt khả tỷ giáo không thể so sánh được, mà có đem xuống so với giữa ta. Nên tôi nghe kêu ngày cái gì Ngài bắt đầu vào đà, nhưng mà Ngài không được nằm trong những tập đá trên thác thái như vậy. Ngài chỉ một cái hạnh là thôi. Ngài sáu là pháp là 13 pháp đầu đà cả. Ngài 13 pháp đầu đà luôn, Ngài không bỏ pháp nào cả. Được Ngài, Ngài chọn vậy như vậy đó. Có một cái một làm gì Ngài Nguyễn Văn Nghi không nằm. Vậy là không được. Ngài là coi như là không có thể nào bắt khả tỷ giáo, cũng thì không thể nào so sánh được thù thắng tuyệt đối đối với sáu lệnh pháp. Ngoài Đức Phật ra thì sáu lệnh pháp chúng ta muốn còn nói cái điểm điểm này để nói cho Ngài. Chúng ta nghe kiểu không, trí tuệ Ngài là tuyệt đối, hạnh giới hạnh Ngài tuyệt đối, luôn luôn song hành với nhau cả một đôi với nhau. Chúng ta nghe kiểu không, thật chưa? Nói chung là mò là phải cứ thẳng, có tìm gốc cây của mò, thế còn nếu có tâm sang nó nói ăn nhiều cách chuyện khác đấy. Quên có nghe kèm không, ngồi dưới gốc cây thế nè, có được không? Không được, nói ra là ngoài trời là khó lắm mà. Nhưng kịp không, nhưng mà cái này là tuyệt đối nè, cứ tự nhớ không nên cho người có tính hay súng xung đột gây gỗ đi đầu đầu đà. Quý tử nghe kịp ha. Rồi qua giai đoạn thứ ba, quý tử ở trong hạng người nào? Thằng lắc đầu nữa, tới ba bậc rồi đó, bạn cũng chưa cao được nè, lắc đầu hết trơn, lắc đầu đó ha. Thì chúng ta qua, chúng ta qua sẽ chiều thôi, sẽ chiều. Quý tử cũng sao sẽ chiều hết à? Được chưa? Được chưa? Bậc thứ ba không xong rồi ha. Giờ chúng ta qua giai đoạn thứ tư, được chưa? Rồi qua giai đoạn thứ tư, ta xóa cái này ha. Bây giờ thứ tư, đọc tới đồng đá là chúng ta có thể soi gương nhìn lại thấy mình. Quý tử nghe kịp không? Học tới pháp môn đồng đà là quý tử có thể soi gương để nhìn lại thấy, thấy chính con đường tu tập của chính mình đã đi được bao xa. Quý tử nhớ nhỉ? Có những người không thấy được cái sự so sánh con đường tu tập của mình nhiều hay ít, hay là xa hay là còn non đó, không có thấy. Do đó khi mà quý tử đọc qua ba phẩm đồng đà này mà ngồi đẹp nghiện ngẫm đó, nhưng chưa hướng dẫn quý tử từng một phần gì đó, quý tử ngồi nghiện ngẫm đó, quý tử thấy lựa ra được một cái đầu đà, rồi tự tìm ra được vị trí của mình ở trong con đường tu tập mình đã đi được bao xa. Còn nếu như mà quý tử đọc qua hay nghe qua thì gác qua một bên và không nghiện ngẫm tới và để tới lần nữa đó, là quý tử có cơ hội là quý tử ra đi và không bao giờ gặp lại nó nữa. Tôi nghe kẹt không? Thì đó là hành động đồng đà đó đó. Rồi 13 pháp đồng đà mà chia theo nhân nhớ chung và cách liếm riêng biệt. Và chưa? Chúng ta bắt đầu coi 13 pháp đồng đà nó chia theo nhóm chung và một cách liếm riêng biệt. Theo nhóm chung á thì nó chỉ thật ra theo nhóm chung, chúng ta nghe kịp ha. Theo nhóm chung á, thật ra nó chỉ có bao nhiêu? Có tám pháp với ba pháp chánh yếu, với ba pháp chánh yếu và năm pháp phụ yếu. Năm pháp phụ yếu nó không có định chất, được chưa? Với 13 pháp đầu đà và theo nhóm chung á thì nó thật ra nó chỉ có 8 pháp chánh yếu mà thôi, nếu không có không phải là mười cả 13, mà đó là 5 pháp phụ yếu kết hợp chung lại với nhau gọi là nhánh chung. Rồi chúng ta đi qua từng thứ nhất là ba pháp chánh yếu là cái gì nè. Rồi chúng ta lựa ra, đối với những người hạnh đầu đà họ tìm thấy pháp nào là chánh, chánh là phụ, chánh cái thứ nhất là gì? Là khắc thực từng nhà, khắc thực từng nhà. Thứ hai, nhất tọa thực. Thứ ba, sống ở mãi ngoài trời. Được chưa? Rồi, được chưa? Rồi chúng ta nói năm pháp phụ yếu, là ở Ưng Gia. Thứ hai, mặc y phóng tạo. Y phóng tạo có từ biết là y quán tử, tử thi, y phóng tạo, y quán tử, tử thi, rồi hạnh tâm, tâm y. Tâm y, rồi chưa, hạnh không, không nằm. Được chưa? Và hạnh ở nghĩa, nghĩa địa. Được chưa? Đó là năm cái là phụ, ba cái là chất mà ta có thể hành đầu đà được. Quý tử nghe kịp không? Tại sao ta gọi là phụ và chất? Này sư trình bày quý tử nghe. Hôm nay năm pháp này khó mà thực hiện lắm, đúng không? Quý tử nghe kịp không? Chứ đâu quý tử đừng có lo ngại lắm. Thứ nhất, cái hành ở nghĩa địa ngày nay không có phổ biến. Dạ? Phải là ông sư, phải là ông sư. Dạ, là sư, bên nhà sư. Nhưng mà nhà xuất gia, chúng ta sư trình bày như nào xuất gia và không xuất gia mình hành được. Nghĩa là, có chứ, hành ở nghĩa địa khó thực hành lắm. Quý tử nghe kịp không? Nó sẽ trở thành là phổ yếu, không bắt buộc. Có chứ, hành không nằm, không phải nhất quyết là chúng ta phải thành thiện. Tức là trạng thái 30 nghi còn lại đi đến ngồi thì đó nó không bắt buộc chúng ta phải thực hiện, thấy chưa? Hành tâm y, hôm nay người cư sĩ không ở trong vị trí này được là vì sao? Phải là người xuất gia, mà xuất gia người nào mà cũng được gọi là tâm y là tỳ khú và tỳ khú ni mà thôi. Còn sa di chỉ có hai y à, không có tâm dự lê, hay là sa di ni không có tụng tâm y, thì đó cũng bị hạn chế. Chúng ta sẽ đi tới phần chi tiết đó. Y phóng tạo ngày nay không có, ngày nay không có ai mà cho chúng ta lượm những y quán giải tự thi cả, những tấm giải quán tự thi mà cho chúng ta lượm ra giặt vũ lại mai thành y, dưỡng nó mai thành y, rồi chúng ta mặc vào không có. Và hành ở đơn giá ngày nay cũng rất là hạn chế, được chưa? Mới lúc nãy mà chúng ta có thể sống với cái hạnh đầu đà này là gì? Ở ngoài trời. Ngoài trời này chúng ta biết đó mà. Ngoài trời chúng ta không bắt buộc phải ở xa nơi cái như chùa, chúng ta có thể chúng ta ở ngoài trời được rồi. Chúng ta nghe kịp không? Nếu như ta bậc hạ, ta có thể ở những cái chòi canh ruộng lúa của người nông dân, chúng ta có thể tận hưởng được. Chúng ta nghe kịp không? Hạnh nhất tọa thân phổ thông ai cũng dùng được, ngồi một chỗ mà ăn bài bỏng nước lên với chỗ kịp không? Nha. Nhất tòa hơn ngồi khắp thân tính từng nhà là trái thái, đó là chúng ta có thể dùng được rồi. Chúng ta đi vào trong các phần mà ba cái chất yếu này, chúng ta đi từng chi tiết. Khắp thân từng nhà nó có bao gồm những cái gì thì kéo theo khắp từng nhà? Nó kéo theo hai pháp đầu đà. Khắp thực từng nhà nó bao gồm thành hai pháp thực từng nhà là gì? Ăn đồ tâm, ăn bá, phải không nào? Được chưa? Rồi chúng ta có thể được ăn đồ tạm tàn thực, do đó chúng ta được một và thành hai. Chúng ta nghe kịp ha. Người nào mà đi khắp thực từng nhà thì họ có thêm được cái hành đầu đà, đó là gì? Ăn đồ tâm bá, và họ có thể ăn đồ tạm tàn thực, ăn đồ khắc thực được. Còn chưa? Rồi, cái người mà hạnh mà gọi là nhất tọa thực có những cái pháp đồng nào kéo theo như thế nào nè? Rồi, người theo tạo thực nhất tọa thực có gì? Là họ có thể ăn đồ tàn thực. Nếu nào có thì ăn đồ tàn thực các chữ được, và ăn đồ của khắc thực được. Họ có thể ăn đồ của khắc thực được, có chưa? Hai. Rồi thứ ba là cái hình ảnh của người ở ngoài trời, được chưa? Ở ngoài trời thì nó được kéo theo những cái hạnh ngành gì? Hạnh ở ngoài trời thì có mấy cái đầu đà được kéo theo. Thứ nhất là hạnh ở dưới gốc gốc cây, đúng không nào? Được thêm một hạnh đầu đà nữa là ở gốc cây, hay là nghỉ ở bất luận chỗ nào Do đó đó, quý Phật tử thấy khi chúng ta hành đồng đà thì chúng ta có thể kéo theo mấy pháp đồng đà kéo theo đó. Quý vị nghe kịp ha. Với những người mà đi khắc thực từng nhà có thể kéo theo hai pháp đó gì? Ăn bát, hành tàng thực. Quý vị nghe kịp ha. Rồi thứ hai, ví dụ như người mà khắc thực từng nhà họ có thể đi hành thiện các một pháp đó là gì? Hành ở ngoài trời thì họ đỡ bóc cái, họ nghĩ ở bắt lộ chỗ chỗ nào. Cho đó trước sư có nói đó, ở bên Miến Điện có những nhà sư khuyến khích sư đó đi hành đồ độc đà một lần nhé. Ví dụ chúng ta hành độc đà trong 3 tháng ngoại cư thì sư hỏi đó, một lần gì á thì sư đi hành độc đà được bao nhiêu, thì họ nói chứ một lần là cũng đi 3 tháng ngoại cư là một phút năm pháp môn độc đà. Họ nói như vậy đó. Vậy thì tại vì nó có những cái pháp mà nó kéo theo, mà trong cái đó những cái pháp kéo theo đó nó không phải là những pháp gọi là chánh yếu hay là những pháp phủ yếu mà chúng ta có thể thực hiện được. Do đó đó, với một người nào mà sống cái trạng thái nhất toàn thực đó thì họ có thể ăn đồ các thực hay ăn đồ tàn thực được. Cái thứ nghe kịp không? Cái thứ có thể ngồi sử dụng đồ thực đó. Còn nếu những ai mà không biết cảnh ở ngoài trời thì họ có thể sống như gốc cây, sống ở bất luận thế nào họ có thể dùng được. Cái thứ nghe kịp này. Do đó tại đây qua đây theo nhóm chung và nhóm riêng biệt thì tiếp đó thì từ đây chúng ta sẽ thấy những cái pháp này được phổ biến ngày hôm nay và biết nào mình không có trở ngại cho những người mà có cái tâm quyết muốn đi hành đạo đầu đà. Cứ tự làm được cái ở giai đoạn này chưa hả? Cứ tự làm được cái giới hạnh này chưa hả? Được không? Được không? Được luôn. Được. Có ba giai đoạn này cũng tiến hóa được thôi. Cho nên ba đạt được rồi, cái tứ hạnh ra ngoài trời nè. Nhất tọa. Cái tứ ở được gì? Nhất tọa thật phải không nào? Cái tứ ở nhất tọa, tọa thật. Ăn một cái pháp môn nó sẽ thấy dễ lắm. Quý tử nghe kìa, pháp môn mà nhất tọa thật dễ lắm. Quý tử ngồi chỗ đó mà bữa nào quý tử về nhà quý tử nói với gia đình đó, quý tử có người nhà trong gia đình quý tử không? Quý tử ở một mình, cái người ở một mình sẽ khó nói lắm. Nhưng mà người nào mà như cô Dị Hoàng thì khó nói được lắm, tại vì cô không có ai phục vụ cô đó, nên cô nhất tọa thật khó lắm. Có trừ khi nào cô đem hết cái tủ lạnh kế bên cô còn xuống được rồi cái nó mới chọn. Còn cái người mà có mà ai mà có con cháu nhà phục vụ đó, mình nói chứ hôm nay ba trong miệng nhất tọa thật cái nhà thì bắt đầu ngồi xuống, trước khi mà ngồi ăn tới khi là đứng lên thôi, đứng lên thì không được ăn nữa. Quý tử nghe kịp không? Nhà đó ngày mà nhất tọa thật cái ngồi xuống các con chú con bắt đầu tương tới quay quay nhà đó chỉ còn đó bắt đầu có người chặn được rồi bắt muốn ăn quay tương tới ăn tới khi nào mà nó nâng lo rồi thôi. Giờ sẽ nghe thưa sư, lỡ mà ăn chưa no mà phải đi restroom thì ông bị chạy rồi, đứt xe bus rồi, ông bị chạy đến đứt xe đò nó ra lấy rồi, đang mệt, cái chỗ đang mệt chứ rồi, thì mình ra lấy đó mà không có, cái đó không được hết á, không được đâu, không xin lỗi, nói nè, cái chuyện này vô cùng bí mật. À, cái này mình nói nha, phần đó ông tiệm nên giờ cho ai biết được hết á. Bây giờ nghe kìa không? Nghe kìa hả? Nghe đó lắm kìa không? Thì câu trả lời chúng ta được thấy rồi các bạn. Người ta nói là không được đứng lên, dù bắt cái cửa cái dọ gì thì giờ mình đứng lên là mình phải chịu. Chịu đúng không? Thì không được ăn nữa thôi. Không được ăn nữa cái ngày hôm đó. Không được ăn ngày hôm đó nữa. Ngừng, chịu. Điều đó mình chỉ còn cái đó là đem cái mô để xem ra luôn. Để nó cài mình xài qua mắt đó, mình tiếp tục kéo bạn qua mắt cái mình ngồi tiếp. Mình phải tìm tới cái con không khéo. Rồi có nhấc lên cái là thua rồi. Không. Còn đứt tôi có cái ghép bạc tròn á. Ok, đứt tôi có cái ghép bạc tròn á. Càng muốn nói xin trình bạn em tiếp. Cảm ơn nói thì tình mà đang tiếp. Do đó chúng tôi tự phải cảm thả. Do đó mình mới biết người biết ta chứ. Nó có giờ quý tử muốn bắt hết cái chuyện gì quý tử muốn muốn hết à, muốn giúp cho thật người ta hầu hạ mà đau bụng chọn mà không chịu. Nó tập nữa mình phá giả và biết trước khi bàn giả anh nguyện hết chứ rồi. Trời ơi cũng hỏi con mắt muốn à. Cái gì? Rồi, bắt đầu có thể qua được giai đoạn này, có thể hành được ra pháp này, phải đúng không? Rồi, chúng ta đi tiếp, coi 13 pháp đầu đà được hạng người nào tu tập được? Có 13 pháp đầu đà, 13 pháp đầu đà ứng hợp với bao nhiêu hạng người? Chúng ta biết 13 pháp đầu đà, chúng ta có bao nhiêu hạng người? Ta gọi là tứ, tứ chúng hay là đúng không? Thế gian này chúng ta được Đức Phật chia làm tứ, tứ chúng là tỳ khố, đúng không? Tỳ khố ni, đúng không? Phải không nào? Rồi chưa? Gọi cận sự nam, nha, cận sự nữ, rồi chưa? Rồi, giới tỳ khố thì tỳ khố ni, thì chúng dưới đây chúng ta phải có cái gì? Là gì? Sa di và sa di sẽ đi đây, được chưa? Đó là cái phát sanh, đó là phát sanh, chứ không có gì bất tử bất mắc, phải chưa? Hồi xưa có như vậy. Như vậy thì với tỳ khu phải thực hiện đủ 13 pháp. Tỳ khu phải thực hiện đủ 13 pháp, được chưa? Rồi tỳ khu ni được hành được bao nhiêu pháp nè? Tỳ khu ni hành được bao nhiêu pháp nè? Quý tử nghe kịp không? Rồi quý tử tìm ra được thì tỳ khu hành được bao nhiêu pháp? Do bây giờ chúng ta tỳ khu thì được 13 pháp, tỳ khu ni, tỳ khu ni, dạ, và tỳ khu ni bao nhiêu pháp? Hả? 13 13 không dám đâu. Có 8 8 pháp. Tỳ khu ni 8 pháp. Sa di, đúng không? Sa di 12 pháp. Sa di ni 7 pháp. Trừ cái tam y. Dạ, đây trừ 8 tam y, đây trừ 8 tam y, đã còn lại 7 pháp. Rồi kế tiếp nữa là chúng ta tìm lại cái 8 pháp nào của tỳ khu ni. Chúng ta trừ ra gì? Trừ 5 pháp đúng không nè? 8 pháp tức là ta bị trừ đi 5 pháp. Chúng ta trừ 5 pháp, 5 pháp mà tỳ khu ni không thọ được. Thứ nhất 5 pháp để nhất là gì? Ở trong linh già. À đúng. Không cho, không cho tỳ khu ni sống trong vườn già, Đức Phật thì không cho. Thứ hai, người tỳ khu ni không được phép ăn đồ tàn thịt. Vì quý tình biết tại không? Bụng yếu, bụng yếu, do đó Đức Phật không cho. Chỉ có người tỳ khu mới ăn được thôi. Tất nhiên rồi, người nữ đâu có đủ thẩm chất để mà đấu nhiều hơn mà người nam được. Cái con đứa mặt ngàn người chưa? Rồi chưa? Rồi thứ nhất là như ha. Còn thứ hai là gì? Địa tỳ khu ni không được cho ở giữa trời. Là thứ ba, không được ở gốc cây. Gốc cây là thứ tư. Có nghe đẹp. Rồi chưa? Và không được ở nghĩa địa. Hả? Ở trong nhà không? Ra cái đời sống này thì cũng đi được nhiều thì lợi ích lắm nha. Thấy lợi ích lắm người tỳ khu nha. Người tỳ khu đi cũng nhiều cũng lạc cũng đại đó mà. Cho nên cũng theo thằng thân người tử cũng nhiều cái gì cũng nhiều lợi ích lắm mà. Có tham thở mà. Cô thấy không? Tỳ khu đi là Đức Phật đặt nhiều quyền lợi hơn người ta. Hả? Khác giới. Ăn chung vậy thì đó đặc biệt nhớ, không có sao đâu. Thì đúng đặc biệt. Giờ con lấy người ta cho 227 đồng chứ ai 343 đồng thì còn nhiều không? khác ăn ở hơn khác. Chị đâu không biết đâu, chị đo số rồi, chị đo số sẽ thấy cái gì đó. Tiền nó thấy nhiều hơn, cái đó là 3.2 mấy đồng, 3.800 đồng, tự nhiều hơn. Được chưa? Ba pháp này và hai pháp này cộng lại là năm pháp thì tiền không đi, không được thọ. Cứ tự này hiểu không nè, có những vị tiền không đi sống trong đường già bị nguy hiểm, phải không nè, phải không nè. Quý cô biết cái vị tiền không đi mà làm cho không phải cô ta làm, nhưng mà cái nghiệp của cô ta làm, cô đó là một cô gái sắc nước hương trời, xinh đẹp vô cùng, nhưng mà ngài, nhưng bà ta đều nổi tiếng là nước da của bà không phải là loại da chắc ở trong thời kỳ chị đó của thời Đức Phật. Bà ta được nổi nước da của bà nước da ngâm màu nâu thế này, nhưng mà bà được nổi tiếng là bà đẹp nhất ở một làng đó, ở trong cái khu vực của bà đang ở. Có một chàng thanh niên đem lòng thương bà, nhưng đến tuổi 18 tuổi đó thì cô ta đi vào con đường xin xuất gia đến với Đức Phật tu. Và sau một thời gian thì bà ta đã quả A-la-hán, tiền khu thánh ni. Bà ta là tiền khu thánh ni. Cho sau khi mà bà ta đắc được quả A-la-hán, tiền khu thánh ni, bà tống một cái hạnh phúc là trong sạch về giới hạnh. Do đó mà sinh với chư tăng đi vào trong đường già để sống hạnh đầu bà, hạnh đầu bà ở dưới đường già. Chàng thanh ni kia đem lòng thương bà ta từ khi còn ở không số gần buổi nhà cửa của bà, đem lòng để theo dõi. Một hôm vị tỳ khu thánh ni này a la hán đi bát các thực xong trở về nhà, trở về các cốc của mình trong đường già, quét dọn xong để chuẩn bị lên ngồi thiền để an trú trong đó, thì người thanh ni đó núp cái những gầm giường đó ra làm một chuyện phi pháp với vị tỳ khu thánh ni này. Vị tỳ khu thánh ni này biết là như vậy là đi đường này rất là thận trọng, mà kêu vị thanh ni này không được. Thanh ni này chỉ có một cái trạng thái tạo ra một cái tội lỗi nặng. Sau khi làm xong thì vị thánh ni này mới nói rằng là nguyện cho ta không thấy sự đau khổ đến chàng thanh niên này dưới con mắt của ta còn thấy được. Thì chàng thanh niên sau khi làm chuyện mà gọi là phi pháp thì chạy cái quẹo một cái rừng vô giá địa ngục, vô giá địa ngục, gớt cái trong cảnh địa ngục rất là nặng. Vì sao? Hãm hiếp một vị thánh tỳ khu ni. Nên đó sau này Đức Phật ngài khống chế điều luật không cho hàng tỳ khu ni vào hạnh đầu đà ở hồng già bắt tường xảy ra thường xuyên không điều tra lợi ích hạnh đầu đà hơn. Thì chúng ta biết khó đem lợi ích cho các người phụ nữ với những dạng thật mà để qua ngày, khó được lợi ích cho chính những vị tỳ khu ni cũng như người phụ nữ. Sống như ngoài trời, sinh hoạt khó khăn, chăm mắt, giàu có. Và người tỳ khu ni sống ở đại đó với tâm y khó khăn xây sở, sinh hoạt trở ngại. Giờ ở dưới gốc cây cũng trở ngại, trên đó không đem lợi ích gì cả. Và ở nghĩa địa, người tỳ khu ni, cho dù là thánh tỳ khu ni nữa, cũng không được lợi ích ở tại nơi đây. Quý vị nghe kìa không? Giờ đó năm pháp thì xin nghe. Âm hả? Với Phật tử đó đúng. Nên các cái Phật tử sẽ thấy là không phải cái người mà A-la-hán hay là những người có thánh trí thành thông luôn luôn phải dặn thành thông để mà đối phó mọi việc. Cũng như người học võ, họ không có bao giờ mà họ nghĩ rằng đi đâu mà cũng ra đường bằng cầm cái võ hết trơn. Có những lúc nhân không, họ sống rất là bình thản. Vì sao đó, vì ta gọi là gì? Hả? Trong tay cái này, người ngay người cố ý rình người vô tình. Cứ tưởng nghe căng nè, để giúp đẳng việc đai mà còn sợ giao thai chánh né. Không chịu. Sao đâu phải thông cảm, những chuyện nó có thể xảy ra. chúng sanh nhiều thứ nhiều loại, trên thế gian này nhiều thứ nhiều hạn, khó biết bao lùi lắm. Quý tử biết không, mình học hoài, mình học hoài mình cũng không học hết được tâm tính của chúng sanh. Đâu phải lúc nào tôi cũng dùng thành thông, về tới nhà mở phòng thông coi như thế nào, quét từ trên qua dưới, từ lòng đến đất mà coi có kể gì không. Nó bắt đầu ăn dùng thành thông gì, biết biết bao tử biết không, muốn dùng thành thông phải ba lộ trình tâm, ba lộ trình tâm đó là nhanh nhất đó, ba lộ trình tâm đó là nhanh nhất đó. Với vậy đức Phật dần ngày một kiện liền ba lộ trình tâm này, nó định tâm thứ nhất là đắc thiền, phải vô cái đắc thiền chứ, phải vô cái đắc thiền họ đã chứng đắc rồi đắc định đó. Rồi xong cái lộ trình tâm thứ hai là lập nguyện cái thành công nào mà họ muốn thiền bài, được chưa? Cái lộ trình tâm thứ hai họ phải lập nguyện cái thành công nào muốn thành bạch thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thành túc thông hay là túc mạng thông, họ phải lập nguyện. Xong cái họ trở là gì, đắc thiền cơ bản của họ và hiện bài thành thông. Thì đó phải ba lộ trình tâm, đó là nhanh nhất ấy. Còn nếu như ta mà không có thuần thục á thì chúng ta cứ nhất vậy. Để tôi chuẩn bị nha, tôi bắt đầu vô đến xong rồi bắt đầu vào nguyện của tôi đó. Có cái hai chuyện có tâm cho ta chưa xong nè. Ba lộ trình tâm đó là 17 sức ma tâm thôi đó, là hiện bài được đó. Mà phải làm như vậy ba lần, vô đắc thiền, lập nguyện, đắc ta thiền, hiện bài thành tâm, ba lộ trình tâm. Đó là niên luật nhanh nhất cho một người có khả năng hiện bài thành tâm, thù thắng nhất. Còn chúng ta không có gì đâu. Cho đó đó thì quý Phật tử luôn luôn có một cái tìm lấy những cái benefit tối đa, những cái nguyên loại tối đa mà quý tử tưởng là có hết tất cả thì sử dụng được hết tất cả. Không có. Có những trường hợp như vậy đó, quý tử nghe kịp không? Trong đời này chỉ có một người duy nhất xử lý được tất cả mọi trường hợp xảy ra gọi là bất ngờ và không có tiên liệu được là chuyện đó có thể xảy ra, đó là Đức Phật mà thôi. Xin trình bày Đề Bà Đạt Đa ở trên núi cao lâm cả ná suốt, Đức Phật giảng biết như thế. Đức Phật giảng biết như thế. Còn lúc mà khi mà tảng đá có xuống đó, thì may hướng tảng đá lại, may hướng tảng đá lại, họ hắt tảng đá lên. Còn Đức Phật nhìn lên thì thấy ngài phải dùng thần thông cho tảng đá nó xuống, bể dần. Ngài như là, và cuối cùng là phải cho chảy máu trên ngài mới vừa làm đề Đề Bà Đạt Đa. Thì lúc đó về phong thả vô ngủ ngay tại phòng chích thân viết Đức Phật, mà ngài đã dùng thần thông rồi đó thì giảm được cái khối đá là rồi đó, mà mấy đã chặn lại rồi đó là khi thiên đỡ của một đá đã cho Đức Phật rồi đó, mà ngài vẫn phải chạy mọi chuyện, mà ngài đã thấy nè, cứ từng nghe kẹt đó. Còn ngoài ra như đại đức Xá Lợi Phất, đại đức Xá Lợi Phất ngài ôm mình bát cái cát tịch tên thanh niên cầm cái bút cổ đánh sau lưng ngài một cái bùm, ngài đứng yên lại. Cái gì đây hả? Ngài đâu có biết mà sao luôn giao phai chẳng liên đâu. Người ta nghe kiểu nào mà ngài sao được thắng đó, chứ đừng nói và thấm tỷ của ni a la hán này. Cho đó tự phải thông cảm, lúc đó nào cũng phải hiểu là lúc nào gì mình phải đề cao cảnh giác. Cái chữ đề cao cảnh giác trong Phật giáo được gọi là gì? Chánh niệm và tỉnh giác. Thì tự nghe kèm ha, không phải đời mà chúng ta gọi là đề cao cảnh giác, thì trong Phật giáo ta được gọi là các pháp môn là gì? Chánh niệm và tỉnh giác, ngăn ngừa những điều bất chắc có thể xảy ra với nghiệp báo quá khứ ngược đuổi kịp đến mình. Kịp chưa? Tự nghe kèm ha, phải cả cảnh tài cũng có chưa? Rồi nhất tọa thật thì chúng ta mang được ha. Người tỳ cung ni có 13 pháp phải làm hết. Người tỳ cung ni sa di 12 pháp có tự biết không nào? Có 12 pháp sa di nam, có 12 pháp là vì sa di chưa đủ 8 tam y, cứ tự nghe kịp mà. Còn tỳ cung ni chỉ có 8 pháp thôi, và sa di ni 7 pháp là trừ 8 tam y, cứ tự nghe kịp không? Vậy thì vị tỳ cung ni cũng có đủ 8 tam y như vị tỳ cung nam, cứ tự nghe kịp ha. Do đó bớt giảm đi một pháp, rồi 12, rồi sa di ni 7, người nam người cư sĩ được mấy pháp? Nói cho xin nghe, tất nhiên có cái tử đạo. Thế thì con này mà cứ tự mà tự mà tìm ra con hả mấy luôn hả vẫn chưa cứ tự tìm không ra. Xin cho xin trình bày nha. Cảm sự nam, cảm sự nam và cảm sự nữ chung chung vậy chứ. Cảm sự nam, cảm sự nữ chung được sử dụng bao nhiêu pháp đầu đà. Thứ nhất là nhất tọa thật, đúng không? Nãy giờ có tự nói ngắm ghét đó, bắt đầu có tự có chủng tử đó, nhất tọa thật. Thứ hai là ăn, ăn trong ba, do đó hai mà thôi, hai pháp môn mà thôi. Hả? Đạo bác tô xe lửa đó, nhờ bác tô xe lửa đó. Ủa không có gì thêm nữa. Đâu hai pháp, hai pháp. Hồi xưa Đức Phật ngài chỉ cho cảm sự nam và cảm sự nữ hai pháp tu tập mà thôi. Là gì? Nhất tọa thật và ăn trong bát. Ngoài ra còn là cảnh sử, là không có tu tập những pháp môn ngoài ra. Chứ đừng nghe tại sao. Thứ nhất đó là gì? Về giới luật, về giới luật. Ví dụ tự ở trong rừng già, hay là có tự đi vào trong gốc cây, hay có tự ở dưới trời, cứ tự dễ sinh ra những cái trường hợp mà vi phạm giới, tự không có kiểm soát được. Do đó cô tự không biết nơi nào để mà cô tự sám hối, không có nơi nào để cô tự giải quyết được những cái lỗi lầm của mình, không có nơi nào để cô tự kịp kịp trình báo với các vị chư chư tăng. Còn các vị mà gọi là thì khu, họ phải đủ tất cả điều kiện họ làm được. Do đó họ đi vào trong rừng già, họ ở giữa vị nghĩa địa nghĩa trang, nhớ một các vị đó phải là tinh thần, họ phải đầy đủ khả năng để mà sống một mình đối chọi tất cả những cái trường hợp sẽ xảy ra. Do đó Đức Phật ngài yên tâm và giao cho tất cả 13 pháp. Còn người cư sĩ, cảnh sĩ nam và cảnh sĩ nữ chỉ có hai pháp đủ để quý tử thành đầu đà rồi. Như vậy thì quý tử có điều kiện thành đầu đà chưa? Vui chưa? Dạ sư nghe. Nếu cô dùng thêm hạnh ăn hết tập thực không để dập tài được, được vô nó dạ ăn bát đó. Ăn hết thì còn là không chưa là nhập tâm tạo đó. Không ăn tạo. Các ông ăn tạo ra. Dạ được. Nhưng mà cái điều đó là trường hợp đó, là hôm nay mình có điều kiện mình nói chứ mà xưa đến có trường hợp nó xảy ra lắm. Biết Phật tử hiểu không? Cảnh sĩ nam, cảnh sĩ nữ là chỉ có hai pháp mà Đức Phật ngài giao trong kinh luật chúng ta được thấy. Quý tử nghe kịp ha. Như thế thì quý tử yên tâm làm được chưa nè? Dạ, cứ tự yên tâm tự hành được đầu đà chưa? Được rồi. Rồi ha, cái tự hành đầu đà nào? Cả hai. Cả hai. Xin chưa? Có lý hả? Xin chưa? Xin. Được, giống như bác cũng biết việc tu sĩ cũng được. Tại vì cứ tự không biết cái xã hội Ấn Độ thời xưa kia có Đức Phật, những người ăn xin họ sống bằng gì? Những người ăn xin thời kỳ Đức Phật sống bằng cái gì? Bụng chuột bằng. Sư sẽ nghe mới. Cái này sư nghe mới nè. Sư không có chú thích giải được nha. Quý Phật tử sẽ thấy nó không phải, đúng không? Mà xưa như nay người ăn xin sống bằng cái gì? Cái bát và cái gậy. Do đó được gọi là cái bát. Tại vì quý tử bây giờ một thân quen với con mắt nhìn và được sống cuộc sống đầy đủ của một đời sống nhân minh hiện đại. Bát, chén, đũa, tô, đĩa, người nọ cũng bằng. Nhưng xưa là bát không à. Giờ có hiểu không? Giờ đó mấy cô không nên đặt câu hỏi này. Mà vì sao? Chở là về 2.000 năm chân về trước là như vậy, không có mấy chùa mà dùng. Được chưa? Được rồi luôn. Dạ, đối đầu. Đó, quý phật tử làm cái gì đó. Quý tử sẽ xin chỉ bày với chúng nghe ngày hôm nay. Quý tử tới một cái nơi gọi là nhất tọa thật, dễ dàng thôi. Kêu người bộ bàn gọi nghe, kêu hết một tiêu đơn giản xuống ngồi múc múc múc múc múc múc múc múc múc nhất tọa thật xong đứng dậy, xong đứng dậy. Dễ lắm, quý tử nghe kêu không? Cà Cái thứ hai cũng tự đi vào bút bút phê nghi ngờ là sống cái bút phê phải không, là cái bút họ sẵn ở trên bàn đó, rồi bắt đầu ngồi bút xong dĩa ra này thì có người nhỏ thôi, bút nhỏ để ra, bút nhỏ để ra thì có thể làm được thôi. Chúng ta qua bài thứ có một số người không hành đầu đà nữa, có sáu pháp không hành đầu đà đó, lúc đó họ tới là tại sao ai trả tiền, có sáu pháp không hành đầu đà nữa. Mới có tự hả? Mới tự luôn luôn đặt những cái câu hỏi cho sư, rồi sư giải đáp theo ý của Phật tử, rồi có tự quay ngược rồi lại mặt chẹt sư. Mới có tự muốn giúp trò thật, sư mới mở con đường đi bước thêm, rồi có tự mới trải cuộc đời à trả tiền. Thấy không? Sư tưởng là có tự không tìm ra cái phương pháp, thì sư phải bày phương pháp cho có tự đi, cho nó không thông thả, còn tự đặt lại sư là ai trả tiền đó, thì hỏi nhà sư là tăng vô nhất dạch, làm sao mà trả lại tiền đâu mà trả đó, cố cô dùng thế mà tội nghiệp đó. Đó này, xuống, xuống. Đó là nó sẽ xuống. Tội lỗi. Lên chiếc, rồi sư chịu, sư xuống nè. Lỗi tại sư, mọi này. Nghe chưa? Có sáu pháp, nếu chúng ta nằm ở trong sáu pháp này, đừng nên đi đầu đà, nha. Cái từ có trong sáu pháp này, cái từ không nên đi đầu đà. Thứ nhất, người mà còn có tâm ham muốn xấu xa. Người nào mà còn có tâm ham muốn xấu xa, thì người đó không nên đi đầu đà. Quý vị nhớ nè, người nào còn có tâm ham muốn xấu xa, người đó không nên đi đầu đà. Người thứ hai, người nào còn có cái tâm đố kỵ, ganh tị, thì người đó không nên đi đầu đà. Thứ hai, người nào còn có tâm giả dối, không chân thật, người đó không nên đi đâu đầu đà. Nghe được chưa? Giả dối thì không chân thật, được nghe kịp không? Nghe chưa? Hả? Người nào có tâm giả dối là không chân thật, cứ tự thôi, đúng không? Người nào còn có tâm giả dối không chân thật không nên đi đầu đà. Người nào mà có cái tâm chỉ lo cho mình và không lo cho một ai, các bạn nghe kẹp ha, khó cái nói chuyện này mà ích kỷ lắm. Cái chuyện ích kỷ nó khác, ích kỷ nó còn cái tính rồi là bỏng sẻn keo kiệt, còn cái này có tính không lo, không lo cho ai đó, các bạn nghe kẹp không, lo cho mình thôi. Được chưa? Người mà còn có tâm muốn được nhiều, được lợi lộc dù ít hay nhiều, người đó không nên đi đầu đà. Thế ta gặp thứ sáu, người nào còn có tâm muốn được danh thơm tiếng tốt hay là sự khen ngợi thì không nên đi đầu đà. Cứ tự nhớ như vậy đó. Thì đó, thì chúng ta coi chúng ta ở trong hạng người nào, thì chúng ta có quyền lên trình với vị thầy đạo sư của mình là con thưa thầy kêu con đi đồng đà, con nghe con hoan hỷ lắm, tuy nhiên con còn có những pháp trở ngại cho con không đi đồng đà được. Thầy hỏi pháp nào mà quý tử nên đắc, pháp nào đệ tử còn mà không đi đồng đà được, con còn có cái tâm mà chỉ lo cho mình không lo cho ai hết sư. Tự nhiên kiệt không? Thì đó là hào sầm, không bắt đi nữa đâu. 100% không có bắt gì. Nó tự nghe kèm không? Rồi ham muốn xấu xa nó được tự biết à. Ham muốn xấu xa cái gì cũng muốn hết, cái gì cũng muốn hết à, cái gì cũng muốn, không có muốn dừng lại, cái gì cũng muốn. Nó tự vô cái nhà đó tự thấy biết là cái người đó có tiền bài ha. Cái tự nghe kèm không? Vô cái phòng của tự biết tiền bài ra nè. Hả? Cái tánh tầm ha, không phải đâu, tánh tầm nó khác. Do đó cái người mà ham muốn xấu xa là người vừa tham vừa si, họ có cái tánh ham muốn xấu xấu xa. Người mà có tâm đố kỵ ganh tị là người có tánh tâm sân, tâm sân, họ có tánh ganh tâm, tâm sân đố kỵ. Người mà có tâm giả dối không chân thật là tánh tham tính si, tham tính si. Mà người chỉ lo cho mình và không lo cho một ai, người có vừa có tánh tham vừa có tánh sân, vừa có tánh tham vừa có tánh sân. Chúng ta nghe kèm không? Nghĩ tới người thì sân, nghĩ tới mình thì là tham. Chúng ta nghe kèm không? Nghĩ tới người thì mình sân, nhưng nghĩ tới mình á thì mình tham. Người chỉ lo cho mình mà không cho ai. Người muốn được lợi lộc, quý tự biết xưa kia đó, nghe ai mà đi đầu đà, nghe ai hành đầu đà rồi người ta được cúng dường nhiều lắm. Mà ngay hôm nay mà sư ở Thái Lan, sư cũng thấy đa số chư tăng ở Bangkok á, lâu lâu á, không phải là lâu á, một tuần á thì thường thường họ đi quỷ lạo cúng dường các chư tăng đầu đà trong vườn già đó. Chư tăng trong một thành phố Bangkok á, họ thường thường tổ chức nhau, tại vì họ nhiều vật chất lắm, họ được nhiều và tướng vật dụng lắm, họ có những điều kiện để họ tu tập lắm, do đó họ đem chia sẻ với những người ở trong đầu đà, do đó đôi khi nhiều khi họ đem hết tất cả những khả năng của họ có, họ cho trong một đường dài cho các vị đồng đàn hưởng hết á. Nhưng mà thật ra nếu như người nào mà có tâm mà muốn được lợi lộc á, thì ở trong thành phố không ai cũng dường cho chính mình á, mình mong cầu cho đường dài để được lợi lộc này đó, người đó hành đồng đàn không được lâu dài. Cái tên nghe kiện không? Có những người họ sống trong thành phố không ai cũng dường cho họ, họ không có được điều kiện đó, họ không có được may mắn điều đó, họ không có được tự thuận lợi điều đó. Họ trong những cái chùa to lớn như vậy đó, chư tăng nào cũng được đầy đủ sung túc, chính bản thân họ được đầy đủ sung túc, họ thiếu thốn, họ khó khăn và trở ngại, họ phát tâm lên khởi là gì? À, ta muốn được như họ, ta phải phát lên tiếng nói là gì? Ta đang hạnh đầu đà, rồi đó được mọi người phát tâm cúng dường cho họ. Người đó họ gì muốn lợi lộc, chứ phải phải phát tâm muốn tu tập giác ngộ giải pháp cho sự giác ngộ của mình. Cái tự nghe kịp mà cái đó là người muốn được lợi lộc dù ít hay dù nhiều. Còn người muốn được chánh thân cũng như vậy đó. Giữa hai vị pháp sư, vị pháp sư thuyết pháp giỏi, vị pháp sư thuyết pháp giỏi được nghe được gọi là chánh thân. Nhưng mà giữa một vị pháp sư mà giữa người đầu đà, người ta chánh thân của vị đầu đà cao hơn vị pháp sư. Cái tự nghe kịp mà hồi xưa kia đối với những người mà hạnh đầu đà là người đó có vị trí cao hơn đối với những vị pháp sư, những vị giáo thọ sư ở trong thành phố thuyết giảng những người pháp của Đức Phật ngài đã đang giáo truyền. Vì đó chính thôi đối với người đầu đà đầy đủ và thù thắng, đầy đủ và thù thắng. Tuy nhiên cũng vẫn có những người không có làm được điều gì cả, họ muốn được chân thơm, họ được ca ngợi, họ muốn được khen tặng, họ được tâm tự tán tụng hay là được sự cúng dường đó, và đó họ phát lên tâm là gì? Họ muốn đi hành động đầu đà, họ tìm cầu là cái gì? Danh thơm thôi. Chứ thật ra họ không phải có cái tâm nhất lòng để mà họ muốn tặng đầu con đường độc cư giữ liên hiểu dục chi túc để tìm phước báo giác ngộ giải thoát như tâm pháp mà chúng ta đã nghe. Cái tự nghe kẹp ha. Do đó những người nào mà còn có những trong sáu pháp này, một trong sáu pháp này hay là có cả sáu pháp này thì người đó không đủ duyên đi hành đầu đà. Mà cái này không có ai che đậy được hết đó. Cái tự nghe kẹp ha. Cái tự có thể che đậy ngày hôm nay với tất cả các bậc đạo sư của quý Phật tử, nhưng mà ngày mai và tuần sau quý tự sẽ thấy được là điều thật, sự thật giảm được phơi độ, phơi bài hiển lộ ra. Cái tự nghe kèm ha. Do đó mình biết sáu pháp này, chính đó là mình phải chuẩn bị sửa soạn cho chính mình trước. Nhìn chính mình sửa soạn xong, mình mới có trình với vị đạo sư của mình là xin phép và không xin phép. Khi thầy của mình kêu mình tới để mà gọi mình đi hành đầu đà thì mình phải trình bày rằng là gì? Thưa thầy, con chưa đủ điều kiện con hành đầu đà. Vì sao? Vì con xét trong 6 tháng không hành đầu đà thì con ở trong 7 pháp rồi. Pháp thứ 7 là pháp gì? Lòng biếu. Mà nó do đó thành đó mà tự thấy khi mà mình biết mình gì đó thì mình phải trình bày liền. Mà khi mà quý tử không trình bày, quý tử có qua mắt được đạo sư không? Không qua được. Không phải quý tử là quý tử qua mắt được đạo sư, nhưng mà pháp đạo đà là quý tử bị hiển lộ ra. Quý tử nghe kịp ha. Điểm cả không dừng chú tử thi. Khi nào chúng ta sai lầm trong tội lỗi đó thì không bao giờ mình che giấu được đó. Một ngày nào đó cũng phải hiển lộ ra. Quý tử nghe kịp ha. Do đó đó, khi mà chúng ta ở trong pháp hành đồ đà này, khi chúng ta ở trong pháp hành đồ đà này, cho dù vì danh vì lợi hay chỉ lo cho mình, cái tâm giả dối không chứng thành, phát nguyện một hành đồ đà hay ba pháp đồ đà, năm pháp đồ đà, rồi pháp đồ đà cũng làm những tiểu lộ ra sự thật. Quý tử nghe kịp ha. Giờ sư nghe. Thưa sư, những người mà trong số cái micro này chút kia, họ không biết là họ micro có những cái đó, bờ về họ mới phạt và mấy cái tính xấu và thông thường là họ không có biết, tức là họ không có, họ không có biết là họ ham muốn là xấu xa, hoặc họ không thấy, không thấy cái xa họ có thể trình bày. Dạ, họ không biết mình không nè. Dạ, tức là sáu pháp này mình còn mình biết mình có không nè, đúng không? Mấy bậc tử nghe sư nói đâu mà quý tử nghe trong sáu pháp này mình không biết mình ham muốn xấu xa không nè. Thường không biết ạ, dạ sư nghe. Có nhiều người người ta biết mà ta vẫn làm, sư bảo không được làm. Biến cả không biết cái gì. Dạ đó, cấm đi. Dạ, dạ không ai cấm mình được á. Đúng, này sư nói đó. Cái đó đó, mình sư nói trước hết rồi đó. Rồi chưa? Rồi, bây giờ quý Phật tử đó mình không biết ăn muốn xấu xa, nhưng mà mình cũng muốn đi hành đầu đà để mình muốn giác ngộ giải thoát trong kiếp này. Thì quý Phật tử cứ dẫn đi. Dẫn đi. Đi còn nó trôi dạt lại. Tại vì biển cả cũng đứng dưới tử thi. Hoặc thời gian cái pháp đồ đà làm cho mình rớt nha, mình trở về vị trí cũ lại. Quý tử nghe kịp không? Đó là cái pháp thù thắng. Đó là cái pháp thù thắng của Đức Phật. Mà khi mà Đức Phật đưa một cái pháp nào ra là Ngài đã đo lường trước. Thì sao? Thuận thì bắt hơn, nghịch hay là không mình, Ngài đã có sẽ đo lường cả. Vì thế đó, thì khi mà mình vào trong hình già, ví dụ như đã giả thuyết là quý Phật tử không biết mình ham muốn xấu xa, khi vào cái cùng già phản ứng đầu tiên là quý tử đang bị xấu là trong nhà trạng thái gì? Thiếu thốn. Bắt đầu là khó chịu sinh lên, nóng nảy bực tức hiện bài, phải không nào? Rồi tâm tư bức cướp, khói hối tiếc, thấy gì thì ngày mới trở về cái đó đó sư hả? Giờ quý tử đâu còn phải tìm gì nữa đâu. Như khi mà vô trong cái hồn nhà, quý tử thấy ô cái chỗ này là lý tưởng của tôi đi tìm cái này mới thấy nè, bao lâu nay tôi mới không gặp, giờ tôi gặp được cái này thì quý tử thấy đó là một diễm phúc mình được tìm ra, được chứng minh ở trong một cái soi gương, cái tâm của mình được hiện bày tại đấy gương pháp. Quý tử nghe kịp ha. Rồi cái tâm đố kỵ ganh tị, quý tử thấy mình ở trong ngày khí ở đó không nè. Khi quý tử vô cái trạng thái ở trong cái kẻ gốc cây, cái ngón gốc cây, quý tử có tâm đố kỵ ganh tị, quý tử hiện bày gốc cây liền, hả nè, cây mình vô trong đó quá à. Còn kia cái cây bự thì cũng vô trước có mời mà các mình vô trễ mình mất những cái phần này, mình có cái cây nó xíu hiện bày cái tâm ganh tị thì bắt đầu mình lên trình với đạo sư, con đã lầm. đi vào gốc cây chứ đâu đi sang đây chứ, đi vào gốc cây đó chứ. Rồi tâm giả dối không chân thật, cứ tự nghe kịp không? Tâm giả dối không chân thật, cứ tự đi bác cách thật ca liền, đi bác cách thật, đi bác cách thật quá nghiêm bận sự quá hành, dù không nhập thực tâm đành vẫn vui, vừa đi bác ngàn qua cho bất bực ha, thì nó bắt đầu hiện bài phải nó cái kiếp ha. Rồi chỉ lo cho mình không lo cho ai, cái tự nghe, chỉ lo cho mình không cho ai, cái tự mà thấy pháp nào lo cho mình không cho ai, pháp tâm y cho ba cái y thôi. Mặt đó là cô quấn tóc rồi kẹt không có đủ y mặc. Thế bắt đầu mà nói chứ, trời ơi y đâu đủ để mà mặc. Lúc đó bắt đầu khăn khăn là gì? Nghĩ tới thầy, người ta phải phục vụ cho mình thêm điều kiện thuận lợi chứ áo. Lúc đó là mình hiện bài chứ tâm ý, người sống không đủ chỉ lo cho mình hiện bài. Nhưng người ta nghe kịp ha. Còn muốn được là lọc có thể hiểu hả nè ha. Nhất tọa thật. Người mà muốn được là lọc nhất tọa thật. Người tự thấy đúng không? Khi mà người tự nói là người tự không có cần là lọc thì cho người tự phát môn nhất tọa thật. Cho ra có bánh một bánh bào xíu. Một ngày có trái bánh bào thôi. Trời ơi cái này đủ gì đây. Thì lúc mình muốn muốn có thêm lại lợi lộc tương xứng gì nhất tọa thật mà ngồi xuống cái ngày mà có cái bà bộ thì bắt đầu làm thẳng phản ứng vì sao tôi đã làm được chưa. Rồi câu thứ nữa đó, muốn được chân thơm cho các môn gì tự biết không dùng nghĩa địa hử toàn mùi không đâu có thanh tịnh thảo nào đâu. Vô trong tòa là mùi bốc lên. Khi mà tử thi được đốt lên nghe mùi nó phát thanh lên, không thấy mùi chết thơm mà chỉ thấy mùi gì bất mãn để coi trở về đây. Thế đó nó có gì đâu vậy đâu mới tự thấy sáu pháp để hiểu được ta và pháp sáu pháp để hiểu được pháp tu của ta được hay không. Sáu pháp này để hiểu ta và pháp sáu pháp này để hiểu ta tu được hay là không. Mấy thầy phải nghe kịp ha. Nhưng thì pháp đầu đà chỉ là một phương tiện chứ không phải là cứu cánh, mà pháp đầu đà chỉ là một cái trạng thái nhắm tới để chúng ta phải vượt qua chứ không phải là trạng thái dừng lại để chúng ta ngưỡng mộ của nó. Thì khi chúng ta nói pháp này chúng ta co lại, chúng ta còn có những cái gì mà chúng ta còn đang chưa được hiện bài. Quý người ham muốn xấu xa là người đây còn gì tham và si, không nè. Người tâm cố kỵ, người đó còn tâm sáng và si. Người còn cái tâm giả dối và không chân thật là người còn tham sáng và si. Rồi người chỉ lo cho mình và không cho ai thì người đó có tâm tham và sáng và si. Phải nè. Người chỉ muốn lợi lộc và không có đồng ý cho những gì mà không có tham sân si. Tham si người muốn được danh thơm và không được khen ngợi người đã có tâm tham và si. Mà đầu đà khuyến khích cho chúng sanh nào chúng sanh được có cái tâm tham và si. Phải biết là qua quá đầu đà là hết hợp cho những người chỉ có tâm tham và tâm si, không thích hợp với những người mà có tâm sân. Và giờ vô lại chúng ta thấy toàn bộ sáu cái pháp không thể nào đầu đà được cái gì tham và si. Hồi nãy chúng ta học qua rồi và dẫn chứng chúng ta thấy người còn tính tham và tính si người nên đi đầu đà, người có tính sân không nên đi đầu đà, còn người còn cái tính xung đột gây gỗ ăn thua hơn thua người này người kia người đó càng không nên đi đầu đà. Nhưng mà tìm trở lại sáu pháp không hạnh đầu đà, trong đó tham si chỉ có pháp này thôi, chỉ có pháp này thôi. Mà pháp này chúng ta không cần phải nói tới gì đó, không nên đi đầu đà thì chỉ có tánh tâm sân, còn ngoài ra chúng ta thấy tham si. Như vậy thì trình lại đó thì chúng ta chỉ đó là một cái cớ hay là một cái lý do để chúng ta biện bài chúng ta không muốn đi đầu đà. Không nè, mà khi chúng ta không muốn đi đầu đà là chúng ta phải tìm hiểu được là gì? Đầu đà là chúng ta phải được tìm hiểu là gì? Là chúng ta không muốn khổ hạnh. Mà không muốn khổ hạnh đó thì là chúng ta không có muốn là gì? Thiểu dục chi tốt. Mà chúng ta không muốn thiểu dục mà chi tốt đó thì là chúng ta không có muốn hạnh gì? Không muốn hạnh diễn ly. Mà chúng ta không muốn hạnh diễn ly thì chúng ta không có muốn gì? Giải thoát. Hẹn ra chúng ta là không muốn diễn lý là không muốn giải thoát. thể dục chi tốt, chúng ta không muốn sống đời sống khó ai. Dễ cho chúng ta sẽ thấy chúng ta bị quay cuồng ở trong tư duy suy nghĩ theo thế gian. Chúng ta ở trong thiệt thế thì chúng ta theo đó mà chúng ta bị uốn nắng lâu dần quen tính, uốn nắng lâu dần quen tính, và chúng ta nuôi dưỡng cái tính đó. Một ngày đó hình thành là con người chúng ta không hay biết lúc nào cả. Không nè, tới nè, tới khi một pháp đến chúng ta, chúng ta không xử lý và không giải quyết được đó, thì chúng ta thấy được là gì? Kết quả của con đường chúng ta đang đi ở góc độ nào? Chúng ta nghe kịp nè, chúng ta biết mình ở góc độ nào thì chưa nè. Ở đây chúng ta không tới thì chúng ta không có góc độ cuối cùng. Chưa nghe? Thích đưa micro. Phương tiện là chúng ta dừng tàu đà, cố gắng là chúng ta cầu được giải, đàn đạt tới. Tàu đà chúng ta dừng lại ở trên tàu đà, mà chúng ta tu tập về tàu đà, mà chúng ta không nhắm tới cố gắng để nhắc mọi giải pháp, chúng ta sẽ rớt trong gì? Muốn được danh thơm, muốn gì được lợi lộc, chỉ lo cho mình, không lo cho ai, sống không thành chánh thật, rồi cầu giải thoát, thì ở lại trong đồng đà, ở trong mắt cùng đó. Do đó, xin nói, khi mà chúng ta nói tới đồng đà, chỉ là một phương tiện, và khi mà phương tiện chưa đạt được cốt cánh, phương tiện còn phải tiếp tục đi, đi tới và đi nữa. Quá nè, mấy bậc phải nghe kẹp vào. Vậy thì, người hành đồng đà, chưa phải là người đã được giác ngộ và giải thoát, nhưng mà họ đang nuôi dưỡng tâm tư giác ngộ và giải thoát. Do đó, với những người nào muốn hành đầu đà, chi pháp của hành nguyện đầu đà là gì? Tư tâm sở. Mà tư tâm sở là gì? Là tác ý muốn hành, muốn thực hiện. Mà tư tâm sở nói lên tên là gì? Chí nguyện. Đó là chi pháp của hạnh đầu đà. Với những người mà muốn hạnh đầu đà là chi pháp của họ là gì? Tâm sở tư. Tâm sở tư là gì? Chí nguyện. Tác ý muốn thực hiện gì? Giác ngộ giải thoát. Người đó mới nói tới chuyện đầu đà. Mấy tên nghe kìa mà. Nói chứ bữa ba pháp mà chúng ta nghe qua rồi để chúng ta ngồi nghiệm lại. Người cư sĩ cuối cùng Đức Phật chỉ cho hai pháp mà thôi, và Phật đạo sư cũng khuyến khích người cư sĩ dù là nam hay là nữ chỉ hành hai pháp mà thôi, nhất tọa thực và ăn bát mà thôi. Mà quý vị thấy không nè, quý vị còn không muốn làm, muốn không? Muốn kìa, muốn ở đây không muốn. Vậy bắt đầu là ta ấy muốn thực hiện. Cứ thực nghe kịp không? Bắt đầu từ ngày hôm sau, ngày mai này, tôi bắt đầu nguyện được chưa? Giờ gặp ai để nguyện? Hả? Giờ gặp ai để nguyện? Anh này anh hỏi. Gặp sư chỉ, cứ tự nghe kịp ha. Cứ tự muốn hành đầu đà mà cho viên mãn, cho sư gợi ý. Là cứ tự lấy tới mốc thời điểm có gì? Rằm tháng tư, bắt đầu ra nguyện đầu đà, cho tới trọn đời. Ông nào mất không mất, cũng có mình bớt lại. Không được thì bớt, xin cho nó thôi, xin cho nó cái ý mình tự muốn ở nào đâu. Làm tháng tư là cái điểm mốc để chúng ta nhớ, kỷ niệm để chúng ta hành động, đầu đà, được chưa? Còn cứ tự nguyện, sáng tới chiều xả ra cũng được luôn. Mình hãy nói mình trọn đời thì ra. Chết cũng biết mà tự khó tính nào. Cái chuyện khó tính nào. Mà xưa làm dâu nó sẽ chịu không nổi nè. Mình nói hồi nãy mình đầu đà suốt trong đời cũng chịu vậy. Hạnh nguyện đầu đà đến ngày làm thứ tư là cái mốc kỷ niệm. Cái ta hạnh nguyện từ sáng tới chiều xả ra cũng chịu đó. Leo lên bàn một cái phân tay hai mà hầu cho. Hồi nãy sẽ bày đi bút với thì ai trả tiền. Vậy thì sẽ phải bắt đầu sẽ phải đi quan ngược lại. Khi mà leo lên bàn một phân tay hai hầu cho. người ta có cái chuyện đó là nội bộ, cái chuyện nội bộ mà tự thú tự xé hết, chứ không có ai giải thích nữa. Sư giải thích cho mất kẹt, đúng không? Cái tự nghe kẹt á, rồi chưa, như vậy biết tự tự nắm được chưa? Hôm nay chúng ta hiểu được hết tất cả 13 pháp đầu đà. Con đường tu tập chúng ta chỉ là gì? Là có, là khép mình thu phúc, hiểu được chi tốt, giới hạnh diện ly, cầu giải thoát. Cứ tự nghe kịp không? Đó là yếu chỉ nam của người hạnh đầu đà. Dẫu biết rằng, vẫn biết rằng, quý tử vẫn còn bị sự ràng buộc trong sáu pháp không hành đầu đà được. Quý tử đừng nên ngần ngại đứng ngoài ngưỡng cửa đầu đà, mà chỉ vươn lên sáu pháp này để chặn đứng cái hạnh của mình trước Phật đạo sư. Quý Phật tử nếu thật sự quý tử có một trong sáu pháp không hành đầu đà được, mà quý tử bỏ biết được thật như vậy đó, quý tử cũng nên đến đối diện với Phật đạo sư. Nếu quý tử có tư tâm sợ, tác ý muốn làm thì chí nguyện cầu giải thoát, thì sáu pháp này Phật đạo sư sửa quý tử dẫn được như thường. Tu là sự, không phải là chúng ta có sẵn để chúng ta được hưởng. Do đó sáu pháp hành đầu đà này gắn ngay con đường tu tập chúng ta đã nghĩ tới đó là gì? Chúng ta làm hai bước: một là tu sửa cái hạnh của chúng ta để hoàn mãn, thứ hai trao dồi hạnh đầu đà để tác ý muốn thực hiện cầu được giải thoát của từng đức. Hai bước cùng một lúc. Xin nghe. Thưa sư, sư, cái nhất tọa thực với lại ăn một bát đó có đòi hỏi hành giả phải ăn ngọ không sư? Chắc không bắt buộc, không ăn bắt buộc, nhưng mà để chặn đứng cái tác ý đầu tiên tại người tâm sợ là gì? Ham muốn. Ham muốn, quý tử nghe kèm không? Quý tử không bắt buộc quý tử phải ăn ngọ thì bắt quan trai hay là ăn đúng giờ, giờ 12 giờ trưa, nhưng mà quý tử phải biết làm gì? Tác ý đầu tiên quý tư tâm sợ là gì? Chặn đứng sự ham muốn. Ham muốn ăn, trước nay chúng ta quen cũng muốn ăn và chúng ta không ngừng lại trong nhật thực, người ta thấy ngon rồi ngon rồi dở chúng ta còn lựa chọn đó. Thì hôm nay chúng ta tác ý nhất tọa thực là chúng ta để dặn lại những gì mà ham muốn nhất mắt vào dặn dặn thật, chứ không bắt buộc chúng ta phải dùng ngọ hay là không. Còn nếu chúng ta dùng ngọ được để chiều, chúng ta không dùng gì cả, cái đó đều là cáo thượng nữa. Chúng ta nghe kịp không? Có chưa? Do đó sáu pháp không hành đầu đà được đưa ra để bậc đạo sư nhìn lại hàng đệ tử, hàng đầu chúng. Vì sao? Đức Tào cũng vậy thôi. Khi mà đối với một vị Phật hay đối với hàng thính nhân đệ tử Phật, nhìn thấy hàng đệ tử của mình luôn luôn ấy, này người kia có những điều tôi không được làm và những điều này không nên làm vì hạnh của ngươi không được đầy đủ để mà đáp ứng việc nên làm này. Cứ tự nghe điều đó, cứ tự vui mừng hay là cứ tự ngần ngại để suy nghĩ lại. Nghe câu hỏi đó đó, người ta thấy nè, này người kia không nên làm điều này, người kia không làm được điều này, người này nó không được thực hiện điều này. Cứ tự nghe cứ cảm thấy vui mừng hay là cứ tự ngần ngại để suy nghĩ lại. Với những người mà họ quan hệ chứng pháp thứ bảy thì họ nghe người kia không được thực hiện đó, họ quan nghĩ vui mừng, à con biết thằng con rồi sư ạ, thì đó là người học thực hiện số 7 của pháp không thành đầu đà. Còn nghe mà cái hạng người mình nó nói ngươi không được thực hiện điều này thì ngươi không được làm điều này, thì nói tại sao con không làm được mà người ta làm được, con không làm được, thầy cắt nghĩ cho con nghe. Đó cứ tự là ngăn lại suy nghĩ lại là nghĩ cái như vậy đó, cứ tự nghe kịp không? Có những người mà họ không quan hệ, họ lười biếng, họ sợ hãi, tiền ra khó, lấy lánh nặng tình nhẹ, lúc đó họ chỉ mong cầu là gì? Người thầy từ chối cho mình không hành đầu đà. Còn nếu như tự tác ý muốn thực hiện, mong cầu là giác ngộ giải thoát, khó chừng nào chúng ta cảm thấy vượt qua thì chúng ta đạt đến một cái đó, là cái điều đó chúng ta nghĩ tới, đó là hạnh tu sửa của mình. Quý tử ở giai đoạn nào? Sáu pháp không hạnh đầu đà hay là hạng thứ bảy? Chưa nghe. Thứ sư là bởi vì tân ý con muốn nói như vậy. Dạ. Là mình không có biết chắc được cái khả năng của mình. Cái khả năng của mình. Dạ. Mình phải thử. Dạ. Mình phải thử để biết Mình cứ chịu là mấy cái bốn mươi một tuần mà mình làm được có 5 ngày thì mình chịu không nổi nữa. Thì là mình một tuần có 5 ngày chịu nổi. Thì mình phải về nhà tập lại. Làm ở nhà mà. Không thể đâu có mình đâu về nhà đâu, có tự thân ăn món à, nhất tọa thịt cái đồng đà mát thì mới được đâu cần như chùa. Ở nhà mình có người hầu giống anh Bình nãy nói đó. Quý tử không có lo, quý tử hạnh được hai hạnh đó là nhà với tòa thờ và ông bác. Mình chỉ tuyên bố với một vị sư và 2 năm về mình tuyên bố với gia đình mình đó, bữa nay tôi hạnh đồng đà với tòa thật nghe thì gia đình biến rồi thôi, là không có phá hoại mình, là mình hạnh được không? Còn mình hạnh nguyện cả đời mình cũng được, tại vì có người hầu mà. có thiên nữ hầu rồi. Đó, trong đó có phần là ăn một lần một ngày thôi. Thì khi chưa? Và vi phạm ăn một lần trong ngày. Dạ. Một lần thôi. Nhưng toàn thật không ăn. Cái đó xin nói là không bắt buộc là bắt con trai, nhưng mà ăn một lần thôi. Kịp không? Khó là cái chỗ đó. Cái đồng bè cái khó lắm. Tức là mình ham muốn. Ham muốn. Cái này nghe kịp không? Chưa? Và đó đó mình phải cẩn thận. Cái điều luật nào mình nắm được từ luật đó mình thực hiện. Dù rằng là một cái tòa thượng không phải là có con trai, không phải 12 giờ ngọ, mà cũng tự phải dùng một lần trong 1 ngày mà thôi. Nó đó mình suy nghĩ, nó đâu có khó gì đâu, ông sư còn làm được, mình làm mình làm được. Chuyện nó dễ như kiểu là thường tình mà, cứ tự nghe kêu sư làm được, cứ tự làm được. Cứ tự nghe, như sư phụ tóc được, cứ tự phụ tóc được, không trở ngại gì chứ. Lên nghe kẹp không? Đâu có khăn gì. Rồi chứ, còn ai ngọt chứ. Có khó nữa. Rồi, do đó trở lại, quý tử không thắc mắc á, thì sư trình bày quý tử nghe. Đầu đà không phải là khó, nhưng mà tâm mình là khó. Mình chưa muốn niệm tâm mình là khó. Mình chưa có đủ nghị lực để dạy cái tâm mình, muốn niệm tâm mình vượt qua cái khó, chúng ta mới gọi là khó. Quý tử này, đường đi không khó, vì ngăn sâu cắt núi. Chỉ vì gì? Lòng mình ngại muốn e sợ. Chuyện nó khó là tại nơi tâm của mình là gọi là khó. Khi nào chúng ta nói khó, cái gì cũng khó hết. Chúng ta nghe kịp không? Mà khi mà ta nói dễ thì tất cả mình phải tìm mọi cách để mình giải quyết được cái chuyện dễ đó. Rồi tròn ra gà. Chúng ta nghe kịp ha. Do đó, điều đó là cái điều ta tiên quyết là gì? Chúng ta phải coi là cái gì? Cái tâm. Chúng ta thấy không nè? Đầu đà là chúng ta đi bởi cảm thân. Chúng ta đi bởi bằng thân và tâm. Quý tử nhớ nè, khi quý tử đi đầu đà giữa cả thân và tâm, nhưng mà tới sự giác ngộ quý tử chỉ có một cái tâm ra đi, không còn thân nào cả, xa lầu tất cả. Quý tử nè, tới sự giác ngộ, tới sự giải thoát, quý tử chỉ còn cái tâm, chẳng còn cái thân, không có mang cái thân phàm phu quyết được 32 địa trường này đến ngưỡng cửa niết bàn được. Quý tử chỉ ra đi bởi cái tâm giác ngộ chính mình cả đi, còn cái thân và tâm mà kết hợp cả hai lĩnh vực đó đi vào đầu đà, mà chúng ta tải dần những cái gì mà chúng ta phải buông bỏ. Như thế thì quý tử thấy khi đem cái thân này vào trong cuộc đời này, chúng ta phải đổi và thay. Quý tử nghe kịp không? Khi đem cái thân này vào trong cuộc đời này, quý tử phải đổi và phải thay, phải là không ngừng thay đổi. Không ngừng thay đổi. Nếu mà quý tử không ngừng thay đổi đó thì quý tử không có cái thân này. Phải nè, từ đổi tới thay, quý tử không ngừng thay đổi mới có được cái thân này. Rồi đến thì từ đổi và thay, quý tử không ngừng thay đổi, quý tử có cái thân này để quý tử có gì? Từ trẻ đến già, từ sống đến già. Bằng một thành tích nào, bằng một thành tích nào, cứ lo, cứ tự gì lo, cứ tự bằng một thành tích nào, cứ trao dồi bằng một thành tích nào, bằng phương pháp nào, khoa học hiện đại hay sự trí tuệ thông minh của mình để mà lo cái thằng này đi nữa, nó cũng đi sang cái luật gì, trẻ rồi phải đến già, sống để mà bệnh chết, liên tục đổi và thay, thích nghi trong điều kiện. Muốn thay đổi của thân này mà chúng ta cũng không qua được một cái quy luật này thì sẽ đó chúng ta bắt đầu suy nghĩ lại. Không nè, có người cái thân này chúng ta muốn đổi, không nè, còn nằm trong nôi, nó muốn đổi để trở thành cái gì? Người lớn. Nó phải cần phải thay thay những cái chất dinh dưỡng của nó, của đứa trẻ, để trở thành người người lớn. Từ cái chất dinh dưỡng của người trẻ tới người lớn, từ người khỏe cho tới người bệnh, chúng nó cuộc lại là gì? Nó cũng phải đối diện cái gì? Sự sống và sự chết luôn luôn thay đổi. Chính tại đó chúng ta sẽ thấy cái thân này là điều mà chúng ta lo nghĩ, nhưng mà chúng ta lo nghĩ cái thân này nhiều hơn chúng ta chú trọng về cái tâm của mình cần hiểu lại nó, thì đó là con đường cuối cùng chúng ta mới có được nó. Thân này chúng ta phải ra đi vì vô thái thay đổi những ưu tư lo lắng của Phật tử đứng những cuộc cửa đầu đà, những ưu tư lo lắng của tự đứng trên trạng thái không hành đầu đà được thì sao khác. Những ưu tư lo lắng của tự thấy điều này thích hợp thì nó được không thích hợp, chỉ vì tự lo lắng từ cái tâm nghĩ về cái thân này và không phải cái tự đang cháo dồi cái tâm này lên tới cái trạng thái sắc sảo bén nhạy và sáng suốt và rõ biết điều chúng ta muốn làm. Tâm ta chỉ lo tiếp tục việc thân, lo tiếp tục thân để viên mãn cái hai thành hàng thân và tâm, chúng ta được sống được tồn tại này thích hợp những điều chúng ta muốn có và chúng ta muốn hưởng. Và chúng ta quên rằng tất cả cái thân này chỉ là hình thức đổi để vào thái, liên tục thay đổi để có được thân này. Từ trẻ đến già thì sống thì chết, chỉ có cuộc đời cuối cùng là gì? Tâm ra đi chính mình mà thôi, không có mang được gì cả. Chúng ta nghĩ về đây xa với xa nghe chưa? Quý tử còn thắc mắc không? Chúng ta nghĩ chúng ta phải hướng thứ pháp chúng ta. Từ sau là chúng ta đi vào trong hành định thanh tịnh đạo tự nhớ mà chúng ta đối diện con đường tu, tu tập quyết liệt chúng ta coi tịnh đạo chúng ta không vượt qua thì định thanh tịnh đạo chúng ta có đủ nghị lực để chúng ta qua được không? Thấy chưa? Do quả phước báo này, do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, đến vua trời Đế Thích, đến vua trời Đế Thích, các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại chùa Quan Nghiêm này, các chư thiên trú ngụ tại chùa Quan Nghiêm này, các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên các chư thiên chú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên chú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên chú ngụ tại chùa Giác Quan, các chư thiên chú ngụ tại chùa Giác Quan, các chư thiên chú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên chú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên quan hỷ, xin chư thiên quan hỷ, quan hỷ quan hỷ như quả phước bao này, quan hỷ với quả phước bao này, được tâm tâm tự an lạc, được tâm tâm tự an lạc, tăng phước tăng thọ, tăng phước tăng thọ, hướng cảnh qua trời như nguyện, hướng cảnh qua trời như nguyện, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước bao này, hồi hướng quả phước bao này, cử nguyện tất tổ, cử nguyện tất tổ, ở ngoài hai bên, ở ngoài hai bên, ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ, chúng con đã phá vãng, của chúng con đã phá vãng, xin quan hỷ với quả phước báo này, xin quan hỷ với quả phước báo này, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, đến ông Hà Bỉnh Trung, đến ông Hà Bỉnh Trung, và thượng Thích Tinh Đàm, và thượng Thích Tinh Đàm, ông Nguyễn Minh Bạch, con nguyện minh bạch, xin quan nghĩ như quả phước báo này, xin quan nghĩ với quả phước báo này, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính, xin thành kính, chuyên quả phước báo này, chuyên quả phước báo này, đến tất cả thân bằng quyến thuộc, đến tất cả thân bằng quyến thuộc, của chúng con còn đang tại thiền, của chúng con còn đang tại thiền, xin được tai qua nạn khỏi, xin được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, tật bệnh tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, thân tâm thường an lạc, tăng phúc tăng thọ, tăng phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như nguyện, hưởng cảnh quả phước như nguyện, chi quả phước báo này, chi quả phước báo này, đến ông Bình Đăng Khánh, đến ông Bình Đăng Khánh, cô Linh Đa Đặng Lê, cô Linh Đa Đặng Lê, xin được tai qua nạn khỏi, xin được tai qua nạn khỏi, khỏi bệnh tiêu trừ và bệnh tiêu trừ tâm được an lạc, tâm được an lạc, tăng phúc tăng thọ, tăng phúc tăng thọ, cảnh quả phước như nguyện, phước cảnh quả phước như nguyện, hồi hướng quả phước bao này, hồi hướng quả phước bao này, chư di vương, biến chư di vương, đến tất cả chúng sanh, đến tất cả chúng sanh, trong ba giới bốn loài, trong ba giới bốn loài, cho tất cả chúng con, cho tất cả chúng con, sớm mau được hưởng, sớm mau được cảnh quả phước, cảnh quả phước, như ý nguyện mong cầu, như ý nguyện mong cầu, hiệp nhau cả thảy, hiệp nhau cả thảy, chư thiên nữ trên nữ không ma địa cầu thượng nữ rõ tâm mọi điều, đồng như thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng ngồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu, vô sanh phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước bao vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đáo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư tiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an, bước con hồi hướng chân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mãn ngay, có người làm phước được thầy, lại đem mọi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới ca ngàn, bởi nhờ thọ thực sanh an vạn trường, sinh tâu phước bao cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương tỏa lòng, do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch lòng đây, hãy là món duyên lành để chứng khỏi những điều ô nhiễm, mà cũng nằm nơi tâm trăm ngày bị nay. Phật tử năm này nó xem